Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Bạc Tổng Cương Triều của vợ sát thủ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Người phụ nữ tức giận sắc mặt đỏ lên khi nhìn thấy người đàn ông sau lưng, cô ta lập tức chạy tới phàn nàn. Chăn, anh xem bọn họ, đem cái túi người ta mới mua ném đi. Người đàn ông dáng dấp anh tuấn tức giận nói. Ai to gan như vậy, dám khinh dễ người của ta. Hai người khí thế hung hăng đi tới. Người phụ nữ chỉ vào Lạc Thiên Ngưng nói. Chính là họ. Người đàn ông ngữ khí đột nhiên mềm nhũn. Chú nhỏ. Người phụ nữ sững sờ, Lạc Thiên Ngưng cũng sững sờ. Cái này đi lên liền kêu chú là tình huống gì? Mạc Đình Thâm sắc mặt vẫn u ám. Mặc Chân, phụ nữ của cháu. Mặc Chân lập tức gật đầu. Vâng, đụng phải chú nhỏ, cháu trở về sẽ dạy dỗ cô ta. Người phụ nữ trợn tròn mắt, kéo Mặc Chân ra làm nũng, nói. Chân, đây là ai? Sao anh lại dỗ anh ta như vậy? Tiêu Nhuệ cười. Vị tiểu thư này, cô ở Mỹ càng nhiều ngày, không biết boss nhà tôi là ai. Người phụ nữ nấp sau lưng Mặc Chân, khí thế không hề suy giảm. Cho dù anh là ai, dù sao nữ sinh nghèo kia đụng phải tôi còn là đồ que. Người phụ nữ tức giận dậm chân. Anh là ai? Dựa vào cái gì mà phách lối như vậy? Lạc Thiên Ngưng không nói thành lời. Đây là cái đầu gỗ gì vậy? Khuôn mặt của Mạc Đình Thâm giống như bầu trời trước cơn giông bão, u ám và đáng sợ. Anh nói. Mặc Chân, cô ta là ai? Mặc Chân lập tức trả lời. Người mẫu, cháu mới quen. Mạc Đình Thâm liếc nhìn Mặc Chân, nói. Cháu liền nhìn trúng mặt hàng này. Mạc Đình Thâm lạnh lùng liếc anh ta một cái, lời lại nói cho Tiêu Nhuệ. Phong sát. Tiêu Nhuệ gật đầu. Vâng. Tiêu Nhuệ liếc Mặc Chân cười một cái. Tiểu thiếu gia, tạm biệt. Sau khi Tiêu Nhuệ rời đi, Mặc Chân quay đầu tát vào mặt người phụ nữ một cái, chửi rủa. Ngu xuẩn, nếu không là cô, tôi sẽ bị dã chủng đó làm nhục như thế này sao? Cô không biết hắn là ai? Hắn là chú nhỏ của tôi, tổng tài của Mặc Thị. Nói xong, hất người phụ nữ ra, lái xe rời khỏi nơi này. Mạc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng lên xe, nói. Đến bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng giữ ngón tay ra, giật góc áo của Mạc Đình Thâm. Cái đó, em còn chưa mua cá chua ngọt. Mạc Đình Thâm từ trong kính chiếu hậu, trừng mắt nhìn Tiêu Nhuệ, nói. Không sao, đợi lát trở về mua là được rồi. Đến bệnh viện trước. Tiêu Nhuệ khóc không ra nước mắt. Làm sao anh ta có thể đoán được Tam tiểu thư đi ra ngoài lại đụng phải người nhỏ Mặc. Lái xe đến bệnh viện Hoa Dương, Mạc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng đi thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng. Vừa bước đến cửa đã nghe thấy âm thanh ái muội. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, vùi đầu vào lòng của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm bất lực. Tiêu Nhuệ, gõ cửa. Tiêu Nhuệ gõ mạnh vào cửa. Một giọng nói không vui từ bên trong truyền ra. Cút đi. Bác sĩ Ôn, mở cửa. Boss nhà tôi đang ở ngoài cửa. Một phút sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ nóng bỏng không vui nhìn Tiêu Nhuệ một cái, lắc mông rời khỏi văn phòng. Ôn Tử Dương đen mặt hỏi. Sao vậy? Mạc Đình Thâm nở nụ cười. Anh làm việc rất nhanh. Ôn Tử Dương sắc mặt tối sầm lại, nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, trong lòng Mạc Đình Thâm nói. Lại bị thương. Mạc Đình Thâm đặt cô ngồi xuống ghế. Tay chảy, băng bó một chút. Tôi đây là tiến sĩ y học. Trong mắt của anh có phải chính là nhân viên điều dưỡng không? Mạc Đình Thâm lắc đầu. Không phải. Ngay sau đó là một câu nói khác. Người không tự sinh hoạt được mới cần đến nhân viên điều dưỡng. À ngừng không phải. Cô ấy cách người không thể tự sinh hoạt được cũng không xa. Anh cả ngày cứ bế đi bế lại như thế, cũng không ngại mệt mỏi sao? Mạc Đình Thâm nhíu mày. Cô ấy rất nhẹ, không mệt. Ôn Tử Dương á khẩu, muốn thổ huyết lên mặt Mạc Đình Thâm được hay không? Ôn Tử Dương khử trùng tay cho Lạc Thiên Ngưng, băng bó lại cẩn thận, hỏi. Cô làm sao mà mỗi ngày đều bị thương? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút. Hết cách. Mệnh nhiều thăng trầm. Sau đó cô ngừng đầu lên hỏi Mạc Đình Thâm. Chúng ta có mua cá chua ngọt không? Mạc Đình Thâm gật đầu. Ôn Tử Dương buồn bực. Dựa vào cái gì? Tôi cũng muốn đi. Tiêu Nhuệ kéo Ôn Tử Dương lại. Không, anh không muốn đi. Mạc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng rời đi mà không quay đầu lại, cuối cùng cũng không mua cá chua ngọt mà Mạc Đình Thâm trực tiếp đưa cô đến Túy Tiên Cư dùng bữa. Lạc Thiên Ngưng nghĩ như thế này Mạc Đình Thâm hẳn là không tức giận nữa. Mạc Đình Thâm hỏi cô, tại sao không ăn sáng? Lạc Thiên Ngưng cúi đầu chọc chọc mấy cái vào cá, nói buổi sáng không có khẩu vị. Mạc Đình Thâm lại hỏi, tại sao đêm qua lại khóc? Trước khi Lạc Thiên Ngưng nói, Mạc Đình Thâm đã nói, nếu em muốn nói dối thì đừng nói. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu không nói gì. Cô không biết phải nói gì. Nói với Mạc Đình Thâm rằng cô đã gặp anh vào 2 năm trước sao? Hay nói với anh rằng cô không muốn ăn cơm với Lăng Tiêu? Hay là nói thẳng với anh cô là râu? Nói như thế nào? Mạc Đình Thâm, em vốn đã chết nhưng lại sống lại. Liệu Mạc Đình Thâm có cảm thấy cô thực sự bị thần kinh sau khi dùng thuốc phong bế thần kinh? Hoặc có thể cái mà Mạc Đình Thâm thích là cô gái nhỏ hoạt bát và vui vẻ này, không phải sát thủ với trái tim đầy tủ hận. Cô không biết, cô đang ở trong một mớ hỗn độn. Cô không biết phải nói gì hay phải nói như thế nào nên cô không muốn nói nữa. Sau một hồi im lặng, giọng nói của Mạc Đình Thâm đột nhiên vang lên. Anh đợi em. Hả? Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh. Mạc Đình Thâm đặt đũa xuống, kiên định nhìn cô, giống như giữa mênh mông đại hải chỉ chứa một mình cô. Anh nói, trong lòng em có rất nhiều bí mật nhỏ, không muốn kể cũng không sao. Anh có thể đợi em. Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy trong đôi mắt trong veo tựa như nước hồ kia phản chiếu hình ảnh ngốc nghếch của mình. Sau đó những giọt nước mắt của cô lạch cạch rơi xuống, rơi trên mu bàn tay, giống như một quả bom hạt nhân giáng vào tim cô một cách nặng nề. Mạc Đình Thâm nói, chỉ cần em hứa, hứa sẽ không lừa anh có thể đợi đến ngày em sẵn sàng nói ra sự thật. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, giống như chúng ta. Cô cứ như vậy mà xui quỷ khiến, lại cam tâm tình nguyện nói, em hứa. Cô hứa tờ giây phút này sẽ không nói dối hay giấu giếm nữa. Cô hứa rằng một ngày nào đó cô sẽ nói ra sự thật, bất kể Mạc Đình Thâm nhìn cô như thế nào. Mạc Đình Thâm cười, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Quỷ khóc nhè, ăn đi. Lạc Thiên Ngưng cười ngây ngốc một hồi, cúi đầu ăn cơm. Buổi chiều, sau khi Mạc Đình Thâm đưa cô trở lại Thịnh Cảnh, cả buổi chiều đều ở thư phòng xử lý công việc. Lạc Thiên Ngưng không có việc gì để làm, đặt lại thông tin mà Tiêu Nhuệ đã điều tra giúp cô về Đặng Nghị. Đặng Nghị này là con một gia đình bình thường, cha mất sớm, mẹ sức khỏe yếu, quanh năm phải đi bệnh viện, phụ bán quán nhỏ ven đường, không đủ sống qua ngày. Đặng Nghị đẹp trai lại hát hay, vốn dựa vào lần tuyển tú này có thể ký hợp đồng với công ty quản lý bước vào giới giải trí. Sau khi bước chân vào làng giải trí thì hoàn cảnh gia đình sẽ khá hơn một chút. Nhưng không ngờ rằng anh ta lại rút lui. Điều mà Tiêu Nhuệ tra được ở đây là gian hàng của mẹ Đặng Nghị bị đập phá vào ngày diễn ra trận chung kết. Những điều tương tự đã xảy ra trước đó, thậm chí có mấy người còn tới cửa khiêu khích, mà khởi nguồn chính là Tống Vũ Huy, người được thuận lợi thăng hạng. Kỳ thực Tống Vũ Huy này coi như không tiến vào top 3, vì thể diện nhỏ Tống, Lạc Gia Hân vẫn sẽ ký hợp đồng với anh ta. Thế nhưng loại người này chính là thích lấy mạnh hiếp yếu. Lạc Thiên Ngưng rất khó chịu về chị em Lạc Gia, ngay cả với Tống Vũ Huy cũng rất khó chịu. Cô nhất định phải can thiệp vào chuyện này. Chuông cửa vang lên, Lạc Thiên Ngưng đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lạc Thiên Ngưng cùng người tới đối mặt, sửng sốt. Lăng Tiêu. Cô bình tĩnh lại, nói, mời vào, Mạc Đình Thâm đang ở trong thư phòng. Lăng Tiêu mang theo một chai rượu vang đỏ bước vào, theo sau là Ôn Tử Dương và Chu Tử Phạm. Lạc Thiên Ngưng mở cửa thư phòng. Đám người Ôn Tử Dương đến rồi. Chu Tử Phạm trợn to hai mắt. Cô ấy dám trực tiếp quấy rầy anh Thâm. Ôn Tử Dương không khỏi nhún vai. Cái này thì đã là gì? Anh Thâm của cậu đều chuẩn bị nhét cối vào miệng. Mạc Đình Thâm đi ra khỏi thư phòng, liếc mắt nhìn Ôn Tử Dương. Bệnh viện muốn đóng cửa. Ôn Tử Dương quay đầu, ôm lấy Chu Tử Phạm khóc giống. Cậu nhìn xem, tôi đây là anh em cái gì? Suốt ngày ngoài việc nghiền ép tôi, chính là nghiền ép tôi. Chu Tử Phạm vỗ vỗ đầu Ôn Tử Dương hỏi, tối nay ăn cái gì? Gọi đồ ăn ngoài, Mạc Đình Thâm trả lời. Chu Tử Phạm, Lăng Tiêu, Ôn Tử Dương đều á khẩu. Mạc Đình Thâm ngừng đầu nói, các người không phải tới đây tụ tập sao? Còn trông cậy vào tôi nấu cơm? Lạc Thiên Ngưng xấu hổ giơ tay lên nói, tại sao không ăn lẩu? Ôn Tử Dương và Chu Tử Phạm lập tức giơ tay tán thành, đồng ý. Vì vậy Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng chuẩn bị lẩu ở nhà, còn ba người Ôn Tử Dương chơi bài trong phòng khách. Sau một vài ván, Chu Tử Phạm hét lên, anh Thâm mau tới, anh Tiêu thua sạch. Mạc Đình Thâm cười đi tới nói, Lăng Tiêu đừng nhường. Lăng Tiêu nở nụ cười, trời cũng mệt rồi, cậu thay tôi một ván. Ngày hôm sau, Tiêu Nhuệ đưa Lạc Thiên Ngưng đi tìm Đặng Nghị. Trong một con ngõ hẹp, một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên bậc thềm cúi xuống nhặt rau, còn một chàng trai trẻ đẹp trai ngồi ở một bên cầm đàn vừa hát. Viết thơ vì em, đứng yên vì em, làm những điều không thể vì em. Vì em học chơi piano và viết lời, vì em mất lý trí. Đó là một bài hát rất cũ, thế nhưng anh ta ngồi dưới ánh mặt trời hát ra, nghe vẫn rất hay. Lạc Thiên Ngưng ngồi trong xe ở ven đường, nhìn hai mẹ con trên bậc thềm. Tiêu Nhị hỏi, Tam tiểu thư, không xuống xe sao? Khi Lạc Thiên Ngưng chuẩn bị xuống xe, mấy người đàn ông cao lớn chạy tới, một cước đạp đổ quầy hàng. Đặng Nghị đứng lên hỏi, các người làm gì vậy? Tôi đã giải nghề, hắn còn muốn cái gì? Người đàn ông cầm đầu đẩy Đặng Nghị ra, ngạo nghễ nói, thiếu gia chúng tao bảo mày câm miệng, không được phép ca hát. Mày nghĩ rút khỏi cuộc thi liền xong à? Đặng Nghị mặt đỏ bừng nói, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào hắn là công tử Tống gia, nên muốn khinh dễ người khác như vậy. Người đàn ông đẩy Đặng Nghị xuống đất, đá mạnh vào anh ta, hét lên, chính là khinh dễ mày, mày có thể làm gì? Quỷ nghèo. Mẹ của Đặng Nghị đứng dậy kéo anh ta, bị đẩy xuống cùng nhau. Người đàn ông cầm lấy cây đàn ném xuống đất, trong tích tắc dây đàn bị gãy, dây đàn đứt ra. Đặng Nghị rơi nước mắt lo lắng như một đứa trẻ bất lực. Lạc Thiên Ngưng hỏi, có phải Mạc Đình Thâm phái vệ sĩ theo không? Tiêu Nhuệ gật đầu, Tam tiểu thư muốn nhúng tay vào sao? Lạc Thiên Ngưng cười, đương nhiên, đi đánh hăng vào cho tôi, chỉ cần không đánh chết là được. Tiêu Nhuệ gọi điện thoại. Đặng Nghị nhìn thấy bốn người mặc đồ đen xuống xe ở ven đường, anh ta cho rằng bên kia có người giúp đỡ, vì vậy anh ta đã che chắn mẹ mình ở phía sau, nhìn chằm chằm vào những người này. Bất ngờ, bốn người đàn ông mặc đồ đen bước tới, đạp vào người đàn ông gây rối, lao lên đấm đá. Người đàn ông liên tục van xin, đồng thời quát tháo, bọn mày có biết tao là ai không? Bọn mày có phải không muốn lăn lộn ở đế đô nữa? Tiêu Nhuệ bước tới, ra hiệu cho vệ sĩ dừng lại, tiện thể đá một cước. Tiêu Nhuệ cũng luyện qua, người đàn ông bị đá kêu la om sòm. Tiêu Nhuệ cười, mày là cái thá gì cũng dám ở đây mà quát mắng với tao. Người đàn ông nhìn Tiêu Nhuệ hung hăng nói, mày chờ đó cho tao. Sau đó hắn cùng đồng bọn khập khiễng bỏ chạy. Đặng Nghị lập tức đứng lên cảm ơn. Cảm ơn, xin hỏi quý họ của ngài? Tiêu Nhuệ lúng túng sờ mặt, đừng cảm ơn tôi, không phải là tôi muốn giúp anh. Anh ta bước tới mở cửa xe, đỡ Lạc Thiên Ngưng xuống xe. Đây là lần đầu tiên Đặng Nghị nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc váy trắng với mái tóc dài buông xõa sau lưng, hình như chân cô bị thương, đi lại có chút bất tiện. Nhưng cô dưới ánh nắng từng bước đi tới chỗ Đặng Nghị, mỉm cười đưa tay ra, xin chào, tôi tên là Lạc Thiên Ngưng. Giống như thiên sứ giáng trần, Đặng Nghị ngần người hồi lâu. Tiêu Nhuệ khó chịu trừng mắt nhìn anh ta, nhìn cái gì vậy? Đặng Nghị đưa tay ra định bắt tay, thấy vừa rồi mình ngã xuống đất, anh ta lại rút tay lại, chỉ sợ làm bẩn tay Lạc Thiên Ngưng. Nhưng tay anh ta co lại nửa chừng thì bị Lạc Thiên Ngưng nắm lấy. Cô cười nói, anh còn chưa giới thiệu bản thân. Đặng Nghị lúng túng bắt tay cô, rút tay về xoa xoa rồi nói, xin chào, tôi tên là Đặng Nghị. Lạc Thiên Ngưng từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta. Tôi là người phụ trách của truyền thông Thiên Mặc. Lần này tôi muốn nói chuyện với anh về việc ký kết hợp đồng. Đặng Hy cầm lấy tấm danh thiếp ngay ngắn, chỉ ghi hai dòng: truyền thông Thiên Mặc, Lạc Thiên Ngưng. Anh ta cúi đầu nói: tôi sẽ không ký hợp đồng. Cảm ơn ý tốt. Thật xin lỗi. Anh ta nhìn lên như một kẻ vô hồn, ngồi xổm xuống để dọn dẹp đống hỗn độn và cây đàn bị hỏng. Bởi vì Tống Vũ Huy. Sợ anh ta trả thù sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Đặng Nghị cúi đầu nói: cô cũng thấy rồi, Tống Vũ Huy là công tử Tống gia, người như tôi không thể trêu vào. Vậy anh tính ngậm miệng không hát cả đời sao? Để hắn đánh anh một lần, rồi lại một lần, ngay cả mẹ anh. Giọng điệu của Lạc Thiên Ngưng đầy trào phúng. Đặng Nghị tức giận đứng lên nói: tôi không có. Tôi sẽ không để cho hắn khinh dễ mẹ của tôi. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười. Chỉ dựa vào anh bây giờ, ngay cả một cây đàn guitar anh cũng không bảo vệ nổi, làm sao có thể bảo vệ mẹ? Đặng Nghị biết Lạc Thiên Ngưng đang dùng phép kích tướng, nhưng anh ta có thể làm gì? Ngay cả khi anh ta bước vào giới giải trí, Tống Vũ Huy chèn ép anh ta cũng không có ngày nổi tiếng. Tôi có thể bảo vệ sự an toàn cho hai mẹ con của anh. Tôi cũng có thể bảo đảm Tống Vũ Huy sẽ cút khỏi làng giải trí. Nhưng mà vấn đề là anh còn muốn cá hát hay không? Lạc Thiên Ngưng nhìn vào mắt anh ta. Muốn. Đang nghĩ không chút do dự, ánh mắt thanh tịnh như sơn tuyền đối với âm nhạc tràn đầy yêu thích. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười hài lòng. Anh định để tôi đứng ở bên ngoài nói chuyện với anh sao? Đặng Nghị lập tức thu dọn mọi thứ giúp mẹ. Lạc tiểu thư, cô vào nhà đi. Tiêu Nhuệ dìu Lạc Thiên Ngưng vào nhà, căn phòng tối này đến nỗi anh ta không dám nhìn thẳng. Lạc Thiên Ngưng lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Đặng Nghị, nói: xem đi, đây là một bản hợp đồng. Sau khi ký xong, tôi sẽ là ông chủ và là người đại diện của anh, sẽ sắp xếp công việc cho anh. Kể từ khi Đặng Nghị quyết định ký mà không do dự, Lạc Thiên Ngưng nhận lấy hợp đồng, nói: tôi sẽ thu xếp một căn hộ, 2 ngày sau mẹ con anh có thể dọn đến ở. Anh điều chỉnh trạng thái của mình một chút, qua một thời gian nữa sẽ có việc làm. Đặng Nghị kích động gật đầu. Chỉ cần anh ta tiếp tục được hát, anh ta sẽ làm bất cứ việc gì. Tiêu Nhuệ chép miệng: cậu nhóc, cậu thật may mắn. Đặng Nghị mặt mày hớn hở, cười vui vẻ, lúc này mới giống chàng trai anh tuấn phong nhã. Tiêu Nhuệ đỡ Lạc Thiên Ngưng lên xe. Lạc Thiên Ngưng hỏi: có căn hộ nào thích hợp có thể dùng làm ký túc xá cho nghệ sĩ không? Tiêu Nhuệ nói: thực ra các nghệ sĩ của Thiên Thành luôn có căn hộ riêng của họ. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Hả? Truyền thông Thiên Thành? Tiêu Nhuệ cười he he. Tam tiểu thư, khi về sẽ phát hiện ra boss còn có một món quà lớn cho cô. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Tiêu Nhuệ đưa cô về thịnh cảnh, mở cửa. Mạc Đình Thâm và Chu Tử Phạm đang ngồi trên ghế sofa. Chu Tử Phạm tươi cười chào hỏi. Chào chị dâu nhỏ. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Mạc Đình Thâm vẫy tay. À Ngưng, lại đây. Lạc Thiên Ngưng nghiêng người hỏi. Tiêu Nhuệ nói có một món quà lớn cho em. Là cái gì? Mạc Đình Thâm đưa cho cô một hợp đồng. Đó là hợp đồng thuê văn phòng ở tòa nhà văn phòng bên cạnh Mạc Thị. Còn có hợp đồng thuê căn hộ một tầng. Lạc Thiên Ngưng kinh ngạc. Cái này thuê 1 năm, đều là cho em. Mạc Đình Thâm nói. Là cho em mượn. Căn hộ thuộc sở hữu của Thiên Thành. Studio cũng là Thiên Thành, để đó không dùng. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Mạc Đình Thâm, anh biết ông chủ của Thiên Thành sao? Chu Tử Phạm cười. Chị dâu nhỏ, anh Thâm chính là ông chủ của Thiên Thành. Cái gì? Mạc Đình Thâm tỏ vẻ hững hờ, nói. Mấy năm nay tùy tiện chơi đùa về ngành giải trí, mấy năm nay cũng là Tử Phạm xử lý, anh cũng không bận tâm nhiều. Công ty quản lý lớn nhất ngành giải trí, anh nói với em là anh chỉ tùy tiện chơi đùa thôi sao? Lạc Thiên Ngưng chân chó tiến tới hỏi. Nghĩa là em có thể mượn tài nguyên của Thiên Thành để sử dụng? Mạc Đình Thâm gật đầu. Có thể. Cùng Tử Phạm nói một tiếng là được rồi. Lạc Thiên Ngưng đi đến bên cạnh Chu Tử Phạm hỏi: Nghe nói lương thước của thiên thành kia sẽ có một buổi hòa nhạc. Chu Tử Phạm gật đầu: Đúng vậy, một nửa công ty đang bận rộn chuyện này. Lương Thước là ca sĩ hot nhất trong những năm gần đây. Anh có thể cho Đặng Nghị đi theo lộ diện không? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Chu Tử Phạm gật đầu: Em không có vấn đề. Chị đưa Đặng Nghị đến gặp Lương Thước, lên tiếng chào hỏi là được. Lạc Thiên Ngưng quay trở lại phòng, gọi cho Đặng Nghị, bảo ngày mai phái người đón anh ta đến căn hộ, tiếp đó sắp xếp công việc. Chu Tử Phạm cắn hạt dưa hỏi: Anh Thâm, thực sự để cho chị dâu nhỏ trà trộn vào giới giải trí sao? Mạc Đình Thâm nhướng mày: Như thế nào? Chu Tử Phạm nói: Bây giờ một cô gái nhỏ như cô ấy ở bên cạnh người đàn ông hoàng kim như anh, không phải ngày nào cũng nên mua sắm làm đẹp sao? Cô ấy chạy lung tung làm cái gì? Mạc Đình Thâm cười: Cô ấy khác với những người khác. Chu Tử Phạm hỏi: Nghe nói hôm qua anh gặp Mạc Trân. Mạc Đình Thâm gật đầu. Chu Tử Phạm nói: Anh không sợ nó về nhà rồi nói cho lão gia tử biết anh giấu mỹ nữ ở bên ngoài sao? Thế nhưng lão gia tử mỗi ngày đều muốn giới thiệu anh với các danh viện của đế đô. Mạc Đình Thâm cúi đầu gõ bàn phím: Để nó đi, nó tiểu thiếu gia này cũng sắp hết thời rồi. Chu Tử Phạm có chút lo lắng hỏi: Anh thực sự muốn cùng với lão gia tử vạch mặt sao? Mạc Đình Thâm ngữ khí khinh miệt nói: Vậy thì sao? Nếu ông ấy dám động đến tôi cũng chỉ có thể tiện cháu trai bảo bối của ông ấy xuống dưới đất. Mẹ em nói nếu anh rảnh thì về nhà dùng bữa. Biết rồi, Mạc Đình Thâm đồng ý. Mẹ của Chu Tử Phạm là Trần Ngọc, với mẹ anh là chị em ruột. Mẹ Mạc Đình Thâm qua đời sớm, Trần Ngọc luôn coi anh như con đẻ, cho anh những thứ mà chưa bao giờ cho Chu Tử Phạm. Đưa chị dâu nhỏ cùng trở về, Chu Tử Phạm hỏi. Mạc Đình Thâm đặt máy tính xuống, nhìn vào phòng của Lạc Thiên Ngưng. Không, còn quá sớm, sẽ làm cô ấy sợ. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng phái người đến đón Đặng Nghị về căn hộ. Sau khi ổn định chỗ ở, cô nói với anh ta vài ngày tới concept của Lương Thước sẽ để anh ta lên sân khấu. Đặng Nghị phấn khích hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Lạc Thiên Ngưng sớm đến trường học từ sau lần Lạc Gia Tuyết gây chuyện kia. Lạc Thiên Ngưng một lần nữa trở thành nữ thần nổi tiếng về độ lạnh lùng ở trường. Đối với chủ đề nóng trên diễn đàn bầu chọn hoa khôi, cô không còn quan tâm. Hôm nay, bộ phim cung đình đầu tiên mà Lạc Gia Tuyết đóng chính bắt đầu được phát sóng. Vì các tập trước tập trung vào sự vướng mắc giữa hoàng hậu và hoàng đế, không liên quan đến vai diễn của Lạc Gia Tuyết, nên Tiết Di dù chỉ là vai phụ nhưng cô ấy đã chinh phục khán giả bằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và khí chất cổ điển của mình. Weibo của Tiết Di nhanh chóng tăng lượt theo dõi, thêm một lượng lớn người hâm mộ. Vị trí của Tiết Di ở Hoa Lạc cũng dần được đề cao. Tiết Di nhiều lần gọi điện cho Lạc Thiên Ngưng ăn cảm ơn, muốn mời Lạc Thiên Ngưng đi ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng đều từ chối. Cô đã rời khỏi Hoa Lạc, lại cùng nghệ sĩ Hoa Lạc gặp mặt không hay cho lắm. Sau khi gặp sự cố phát sóng trực tiếp lần đó, Lạc Gian im lặng một thời gian, chính thức tuyên bố hết hợp đồng với Hoa Lạc và thành lập truyền thông Gia Hân. Hiện tại các phương tiện truyền thông lớn đang đổ xô đưa tin về vấn đề này. Lạc Gian một lần nữa trở thành đại diện cho nữ diễn viên tuyến 1. Bây giờ, ngay cả khi ai đó đề cập đến sự cố chương trình của Lạc Gia Hân trên Internet cũng sẽ bị fan cô ta mắng mỏ. Sau khi bộ phim Cung Đấu được phát sóng, Lạc Gia Tuyết chính thức bước chân vào giới giải trí với vẻ ngoài ngọt ngào và có được một lượng lớn người hâm mộ. Lạc Gia Hân hào phóng thừa nhận mình và Lạc Gia Tuyết là chị em ruột, hơn nữa kịp thời nhắc đến Lạc Gia Tuyết trong nhiều chương trình khác nhau. Việc hai người thường xuyên tương tác trên Weibo đã khiến nhiều người hâm mộ tán thành CP cặp chị em này. Truyền thông Gia Hân nhanh chóng chiếm sóng tiêu đề của các trang mạng lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Độ nổi tiếng của cặp chị em này cũng không ngừng tăng lên. Đồng thời, Tống Vũ Huy chính thức ra mắt với vị trí thứ ba của chương trình tuyển tú. Để nâng đỡ anh ta, Lạc Gia Hân đã đưa anh ta đến nhiều chương trình tạp kỹ để tăng khả năng xuất hiện của anh ta. Còn về Lạc Thiên Ngưng, ngoài việc chạy vậy ở trường và thịnh cảnh, chỉ cuốn mình ở trong phòng làm việc để chuẩn bị công tác của đặng nghị. Lương thước của truyền thông Thiên Thành là ca sĩ đang có đà phát triển tốt nhất trong những năm gần đây. Với ngoại hình điển trai và giọng hát truyền cảm, anh ta đã có được một lượng lớn người hâm mộ. Gần đây Thiên Thành đang tích cực chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của anh ta. Lạc Thiên Ngưng đã hẹn gặp Lương Thước thông qua Chu Tử Phạm. Sau khi Lương Thước nghe Đặng Nghị hát, anh ta đã đồng ý đưa Đặng Nghị đến buổi hòa nhạc. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Đặng Nghị sẽ chuẩn bị các buổi biểu diễn với Lương Thước, cho nên Lạc Thiên Ngưng không phải lo lắng gì. Phòng làm việc mới thành lập chỉ ký hợp đồng với Đặng Nghị. Vì vậy, Lạc Thiên Ngưng bắt đầu cân nhắc tìm hiểu các nghệ sĩ khác khi cô rảnh rỗi. Một ngày này, Lạc Thiên Ngưng đang chán nản ở nhà xem TV, chuông cửa vang lên. Cô chạy ra mở cửa, sửng sốt. Ngoài cửa có một người đàn ông đứng tuổi. Người đàn ông mặc một bộ âu phục, râu ria hơi bạc, tướng mạo có thể mơ hồ nhìn ra khi còn trẻ đẹp trai như thế nào. Lạc Thiên Ngưng chỉ sững sờ một lúc, hỏi: Mặc lão sao? Từ ánh mắt đến khuôn mặt không sai biệt lắm, Lạc Thiên Ngưng biết rằng đây là ba của Mạc Đình Thâm. Người đàn ông cũng chỉ sửng sốt một chút, nói: Không mời ta vào ngồi một chút. Lạc Thiên Ngưng bước sang một bên, kêu Mạc lão vào nhà ngồi xuống, rót nước cho ông rồi nói: Trong nhà không có trà, ngài uống một chút nước đi. Mạc lão nhìn lên nước trên bàn, cười có chút châm chọc: Cô bé, cháu thực sự coi nơi này như nhà của mình sao? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Những ngày này cô đã quen, liên tục nói chuyện với Mạc Đình Thâm về những gì đang xảy ra ở nhà. Cô gật đầu: Xin lỗi, lời cháu nói không thích đáng. Mạc lão nói: Cô bé, cháu còn nhỏ. Nhưng Đình Thâm tuổi không còn nhỏ nữa. Đế đô có rất nhiều danh viện chờ gặp nó. Ta cũng già rồi, còn đang chờ nó kết hôn sinh con. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu không nói gì. Cô không biết phải nói gì. Cô là người không có tư cách. Mạc Đình Thâm đối xử với cô rất tốt, nhưng cô không phải bạn gái của Mạc Đình Thâm. Cô chỉ sống nhờ ở đây. Mạc lão nhắc đến chuyện kết hôn sinh con đều quá xa vời với Lạc Thiên Ngưng. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình có thể lấy chồng, sinh con. Cô tự hồ sinh ra nên cô độc sống quãng đời còn lại. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu không nói một lời. Mạc lão cũng thở dài, nói: Cô bé, ta và ông nội cháu là bạn bè, cho nên có mấy lời không tiện nói ra. Cháu là một cô bé thông minh, tự biết phải làm thế nào. Sau đó Mạc lão đứng dậy rồi đi. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sofa 10 phút, lấy điện thoại di động ra gọi cho ông cụ. Nhà đầu, còn biết gọi cho ông nội sao? Ông cụ trêu chọc cô. Ông nội, cháu rõ ràng là tuần nào cũng gọi điện cho ông. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Nói đi, có chuyện gì vậy? Ông cụ hỏi. Ông ơi, khi nào thì ông chuyển đến đế đô? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mấy ngày nữa, biệt thự vẫn đang được dọn dẹp. 2 ngày nữa liền dọn đến. Ông ơi, cháu dọn đến trước, chờ ông tới chúng ta sẽ sống cùng với nhau. Lạc Thiên Ngưng lập tức nói. Ông cụ dừng lại một chút. Nhà đầu, cháu cãi nhau với Mạc Đình Thâm à? Không có. Sao lại đột nhiên muốn chuyển tới ở với ta? Ông nội, cháu có phải là cháu gái của ông không? Ông không vui khi cháu chuyển về nhà sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi một cách gượng gạo. Được được được được, cháu muốn sống thì trở về đi. Ông nội còn có thể để cháu bị đói sao? Ông cụ cưng chiều nói. Nói chuyện với ông cụ xong, Lạc Thiên Ngưng cúp điện thoại, trở về phòng thu dọn đồ đạc, rồi bắt taxi đến biệt thự Thiên Phủ. Biệt thự của ông cụ và gia đình Lạc Thiên ở cạnh nhau. Lạc Thiên Ngưng không đi đến biệt thự Lạc Thiên mà đi thẳng đến biệt thự của ông cụ. Mấy người hầu đang dọn dẹp nhà cửa, nhìn thấy cô bước vào lập tức chào hỏi, nói: Chào Tam tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng hỏi: Phòng của tôi đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa? Một người hầu dẫn Lạc Thiên Ngưng lên lầu, nói: Các phòng gần như đã được dọn sạch. Tam tiểu thư muốn ở phòng ngủ nào? Lạc Thiên Ngưng mở một gian trong đó ra. Bên ngoài cửa sổ lớn kiểu Pháp, mặt trời lặn chiếu vào. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: Phòng này đi. Người hầu đi tới đỡ lấy vali cho cô. Lạc Thiên Ngưng từ chối: Cô cứ đi làm việc của mình đi. tôi tự dọn dẹp là được. Trong lòng cô cảm thấy buồn buồn, những gì Mạc Lão nói không sai. Mạc Đình Thâm cũng nên kết hôn sinh con, mà cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô tắt máy, nằm dài trên giường, không muốn nói chuyện với ai. Trời tối dần, Mạc Đình Thâm trở về Thịnh Cảnh, gõ cửa, nhưng là Diều Lưu mở cửa. Diều Lưu mỉm cười chào. Chào ngài. Mạc Đình Thâm gật đầu, không nghe thấy tiếng cười của cô gái quen thuộc trong phòng khách. Anh sải bước đi vào nhà, phòng khách trống không. Mạc Đình Thâm đẩy cửa phòng của Lạc Thiên Ngưng. Trong phòng không có ai, ngay cả chăn bông cũng được gấp gọn gàng. Mạc Đình Thâm hỏi, à Ngưng đâu? Diều Lưu không rõ lắm, nói, buổi chiều tôi đến nấu cơm, Lạc tiểu thư đã không ở. Mạc Đình Thâm gọi cho cô là tắt máy. Anh gọi cho Tiêu Nhụy, hỏi, điều tra. À Ngưng không thấy rồi. Tiêu Nhụy sợ tới mức hết hồn, lập tức chạy tới phòng giám sát của Thịnh Cảnh, mắt choáng váng. Anh ta đứng trong phòng khách, báo cáo với Mạc Đình Thâm một cách thận trọng. Hôm nay Mạc Lão đến đây, sau đó Lạc tiểu thư xách vali rồi đi. Mạc Đình Thâm sắc mặt tái xanh, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tiêu Nhụy lập tức đi theo. Boss, lúc này không thích hợp lật mặt với Mạc Lão. Mạc Đình Thâm phớt lờ anh ta, lên xe rồi đi. Tại Mạc gia, Mạc Lão đang ngồi trong phòng khách. Mạc Chân đang đứng bên cạnh nói chuyện với ông. Màn đêm tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng xe chạy quá tốc độ. Có một tiếng phanh chói tai, chiếc xe đắt tiền dừng lại giữa bãi cỏ của Mạc gia. Người đàn ông sải bước đi vào phòng khách. Mạc Lão ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Thâm, hỏi, còn biết trở về sao? Mạc Đình Thâm nở nụ cười, nếu không phải tay của người duỗi quá dài, tôi thật không biết trở về. Mạc Đình Thâm, chú ý thái độ của con. Ta là ba của con. Mạc Lão tức giận nói. Ba? Một người cha bỏ rơi vợ con của mình, có xứng đáng để làm ba không? Mạc Đình Thâm từ trên cao nhìn xuống hỏi. Anh không coi đây là nhà của anh sao? Từ khi anh trở về, ta đã đối xử tệ bạc với anh sao? Mạc Lão tức giận ho khan một tiếng. Từ ngày mẹ tôi mất, tôi liền không có nhà. Mạc Đình Thâm cười chế giễu. Mạc Lão càng ho dữ dội hơn. Mạc Trăn giúp ông thuận khí, nắm lấy cơ hội khoe mẽ, oán trách nói, chú nhỏ, chú nói ít vài câu, nhất thiết cùng ông nội cãi nhau sao? Mạc Đình Thâm liếc mắt nhìn hắn nói, Mạc Trăn, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết sinh hoạt riêng tư của ngươi. Ta không thu thập ngươi, ngươi liền cút ra một chút. Mạc Trăn vươn cổ cãi lại, cháu làm sao? Chú nhỏ, người nói đây là có ý gì? Tuy rằng cháu không quản lý Mạc thị giỏi như chú, nhưng cũng không phải là vô dụng. Mạc Đình Thâm liếc hắn một cái rồi nói, nhất định cần ta đem hết ảnh chơi gái, ăn uống, đánh bạc của ngươi lên trên bàn trông cụ xem sao. Mặt Trăng sắc mặt nhất thời tán nhợt, cúi đầu không dám nói. Mạc Lão gia thở dài, hận rèn sắt không thành thép. Mạc Đình Thâm bởi vì mẹ mất sớm, đối với ông oán hận rất sâu. Thế nhưng Mạc Đình Thâm là hậu duệ ưu tú nhất của Mạc gia, trừ anh gia không ai có thể chống đỡ nổi Mạc thị. Mạc Chân là cháu trai, tuy rằng ngoan ngoãn nhưng thực sự là không hiểu chuyện, khó có thể chịu nổi chức trách lớn. Mạc Đình Thâm nhìn Mạc Lão hỏi, ông đã nói gì với cô ấy? Mạc Lão bất lực nhìn lên. Ta và ông nội con bé làm bạn với nhau mấy chục năm, còn có thể bắt nạt cháu gái của ông ấy sao? Anh vì một cô nhóc mà tới vấn tội ta? Mạc Đình Thâm trầm giọng hỏi, ông nói với cô ấy cái gì? Mạc Lão phiền não nói, ta đã nói anh sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn sinh con, để con bé không làm chậm trễ anh. Đình Thâm, anh nghĩ kỹ đi. Nhà đầu này nếu như thật lòng với anh, nói thẳng ra chính là người ta đã không có ý kia, anh hà tất phải cưỡng cầu. Chuyện này không cần người lo lắng, người vẫn nên lo lắng cho cháu trai bảo bối của mình. Nó lại nói lung tung, ngày mai tôi sẽ cắt lưỡi nó. Mạc Đình Thâm quay người rời khỏi phòng khách, bất chấp tiếng hét của Mạc Lão. Anh lái xe trên đường, Tiêu Nhụy đã điều tra rồi, Lạc Thiên Ngưng chuyển đến biệt thự Thiên Phủ. Mấy ngày nữa ông cụ sẽ chuyển đến sống ở đế đô. Biết rằng cô an toàn và biết cô đang ở đâu, Mạc Đình Thâm do dự. Anh không biết có nên đến với cô hay không. Dường như bấy lâu nay anh cố gắng đến gần cô, cố gắng hiểu cô, đối xử tốt với cô một cách cưng chiều, làm mọi cách để đối xử tốt với cô. Nhưng Lạc Thiên Ngưng ngoại trừ trốn tránh vẫn là trốn tránh. Cô đem mình cuộn lại cực kỳ chặt chẽ, cảm xúc chân thực toát ra, cũng là Mạc Đình Thâm không cách nào hiểu. Lạc Thiên Ngưng dường như dựng một bức tường cao trong suốt để ngăn cách mình với mọi người. Mạc Đình Thâm có thể nhìn thấy cô nhưng không thể chạm vào cô. Mạc lão chỉ nói sau này anh sẽ kết hôn sinh con. Lạc Thiên Ngưng liền rời đi. Chắc cô chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này đúng không? Hoặc cô chưa bao giờ nghĩ rằng người sau này kia sẽ là anh, Mạc Đình Thâm, phải không? Xe của Mạc Đình Thâm đã đỗ bên ngoài biệt thự Thiên Phủ. Anh ngồi trong xe 1 giờ, cuối cùng lái xe trở về Thịnh Cảnh. Đây là lần đầu tiên anh từ bỏ chủ động. Ngày thứ 3, lão gia tử đến đế đô. Lạc Thiên Ngưng ra sân bay đón, cùng ông ăn cơm tối ở nhà. Ông cụ nói bóng nói gió thăm dò về chuyện của cô và Mạc Đình Thâm, nhưng Lạc Thiên Ngưng quyết định giữ im lặng, không đề cập tới. Kể từ khi cô chuyển ra ngoài sống đến nay, Mạc Đình Thâm không bao giờ tìm cô nữa, không gọi điện thoại, không WeChat, không gì cả. Hai người như đang chiến tranh lạnh, không liên lạc lẫn nhau, tức giận lẫn nhau. Tiêu Nhuệ ở cùng Mạc Đình Thâm 2 ngày nay nơm nớp lo sợ. 2 ngày qua, Mạc Đình Thâm giống như Diêm Vương mặt lạnh, khí áp toàn bộ công ty đều hạ xuống. Tổng thanh tra lúc báo cáo trong lòng sợ hãi, chỉ sợ tính sai một con số lẻ bị Mạc Đình Thâm giáo huấn. Mạc Đình Thâm thậm chí còn trở nên cuồng công việc, mỗi ngày đều ở lại Mạc Thị, 2 ngày nay chưa có trở về Thịnh Cảnh. Anh không thể trở về, chỉ cần anh mở cửa, liền muốn nhìn thấy khuôn mặt cười của cô gái. Điều này đã trở thành một thói quen. Chỉ trong vòng 2 tháng, ngày nào cô cũng quanh quẩn trong nhà, nói chuyện phiếm bên bàn ăn, ngả lưng trên ghế sofa để lên kế hoạch cho studio nhỏ của mình. Có bóng dáng của cô trong mọi ngóc ngách của căn hộ đó, nhưng cô đã không nói tiếng nào. Nói đi là đi. Mạc Đình Thâm chỉ có thể ép mình làm việc chăm chỉ trong công ty, không nghĩ tới cô lại ngoan cố như vậy. Lạc Thiên Ngưng tiếp tục cuộc sống từ trường học về biệt thự. Hai địa điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Đi mua sắm với Tương Đình khi rảnh rỗi. Không đến mấy ngày, buổi hòa nhạc của Lương Thước bắt đầu. Lương Thước cố ý giới thiệu Đặng Nghị khi bầu không khí lên cao nhất. Giới thiệu ngắn gọn rằng Đặng Nghị đã rút khỏi cuộc thi vì lý do gia đình. Nhưng Lương Thước coi trọng tài năng của anh ấy và đặc biệt mời đến hiện trường để hợp tác. Đặng Nghị và Lương Thước song ca một đoạn, ngoại hình điển trai và tư thế nhảy cực ngầu đã khiến cho tất cả mọi người trong buổi biểu diễn đều cảm thấy thích thú. Đêm đó, Đặng Nghị, Lương Thước đã đứng đầu trong lượt tìm kiếm hot trên Weibo. Đặng Nghị đã tích lũy được một lượng lớn người hâm mộ trong cuộc thi Thiên Tuyển Chi Tử. Việc hợp tác bất ngờ với Lương Thước lần này đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Thủy quân của Lạc Thiên Ngưng nặng nề đều nhịp, trên mạng bỗng xôn xao bàn tán. Nếu không phải vì lý do gia đình Đặng Nghị rút lui khỏi cuộc thi, Tống Vũ Huy sẽ không có đủ tư cách ký hợp đồng với truyền thông Gia Hân. Một số cư dân mạng đã đăng video Đặng Nghị và Tống Vũ Huy thi để so sánh. Rõ ràng Đặng Nghị hát hay hơn, nền tảng cũng vững chắc hơn. Tống Vũ Huy được nhiều người biết đến hơn chỉ vì vẻ ngoài điển trai. Loại thảo luận này ngày một mở rộng. Tống Vũ Huy nóng nảy ở phòng làm việc của Lạc Gia Hân. Chị Gia Hân, làm chủ cho tôi. Đặng Nghị này là cái thá gì? Những người đó cũng đem ra so sánh với tôi. Lạc Gia Hân xoa dịu nói. Không phải cậu nói là xong rồi sao? Tại sao Đặng Nghị lại đột nhiên quen được Lương Thước? Truyền thông Thiên Thành là bót của giới, chúng ta không thể trắng trợn bắt nạt nghệ sĩ của họ. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Cứ để tên tiểu tử kia đè đầu cưỡi cổ tôi thế này sao? Tống Vũ Huy tức giận hỏi. Nếu không thì thế này, dù sao cậu cũng dọa cậu ta đến nỗi sợ rút khỏi cuộc thi, giờ dứt khoát đem cậu ta tới đây để ký hợp đồng, đến lúc đó không phải là tùy ý cậu xử lý hay sao? Lạc Gia Hân cười nói. Tống Vũ Huy nghe xong liền vui vẻ. Vẫn là chị Gia Hân có chủ kiến, vậy em sẽ nghe theo lời chị. Thừa dịp đà phát triển của truyền thông Gia Hân, Lạc Gia Hân đã tổ chức một tiệc rượu. Hầu hết những người trong giới giải trí đều được mời. Đặng Nghị cũng nằm trong số đó. Nể mặt mũi của ông cụ, Lạc Gia Hân cũng bảo người đưa thiếp mời cho Lạc Thiên Ngưng. 7 giờ tối, Lạc Thiên Ngưng mặc lễ phục đúng giờ xuất hiện ở bữa tiệc. Đặng Nghị bước tới chào cô, mới biết cô là tiểu thư của Lạc gia. Đặng Nghị lúng túng xoa xoa tay nói: "Chị Lạc, tiệc rượu của Lạc Gia Hân, tại sao muốn mời em tới?" Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: "Anh gần đây đè Tống Vũ Huy ác như vậy, đương nhiên là nghĩ cách thu thập anh. Có sợ không?" "Không sợ. Chỉ cần hắn không hại mẹ em không sợ cái gì." Đặng Nghị kiên quyết nói. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: "Vậy thì hãy thích ứng với loại dịp này, trong tương lai sẽ còn nhiều nữa." Đặng Nghị gật gật đầu, đứng ở bên cạnh Lạc Thiên Ngưng cười ngây ngô. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn anh ta không nói thành lời. "Đi làm quen với các ông chủ khác một chút, đứng gần tôi làm gì?" Đặng Nghị gãi gãi đầu nói: "Em cho là đi theo chị là được rồi." Lạc Thiên Ngưng hù dọa anh ta: "Sau này sẽ có cơ hội đi theo tôi. Nếu Lạc Gia Hân bây giờ biết anh là người của tôi, ngày mai có thể sẽ giết anh." Đặng Nghị cười khúc khích nói: "Em không sợ. Chị Lạc đã giúp em nhiều rồi. Vì chị lên núi đao xuống biển lửa cũng được." Lạc Thiên Ngưng đẩy anh ta ra một cái: "Nói hương nói vượn gì đây? Anh đi theo tôi sẽ chịu khổ." Hai người đang nói chuyện, Lạc Gia Hân dẫn Tống Vũ Huy đến chào hỏi: "Thiên Ngưng, em quen với Đặng Nghị à?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: "Không quen, tùy tiện nói chuyện phiếm." Lạc Gia Hân cười nói: "Em sẽ không nghĩ đến nâng đỡ Đặng Nghị nhỉ? Mới chỉ nâng bà già Tiết Di kia phát quang 2 ngày thôi. Bây giờ không phải để Tưởng Duyệt Phi kia đè gắt gao." Lạc Thiên Ngưng cười: "Tôi dẫn ai? Chị cả hình như rất quan tâm." Lạc Gia Hân khinh thường nói: "Tôi không quan tâm, miễn là đừng cản đường tôi." Lạc Thiên Ngưng lắc xăm panh trong tay, thản nhiên nói: "Tận lực nhỉ, không chừng có thể một ngày nào đó sẽ cản đường chị." Tống Vũ Huy nhìn trợn cả mắt lên. Hắn cũng quen biết nhiều ngôi sao và người mẫu, nhưng không ai trong số họ đẹp như Lạc Thiên Ngưng. Các đường nét trên khuôn mặt của cô rất tinh tế, có ánh hào quang giữa lông mày và mắt khi cô nói chuyện, khi khẩu chiến với Lạc Gia Hân lại rất hoạt bát và sống động. Kết hợp với chiếc váy bó sát, bờ vai lộ ra nhỏ nhắn, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển, hấp dẫn người khác mơ tưởng đến. Ba chị em nhà họ Lạc thực sự từng người xinh đẹp. Lạc Gia lớn tuổi, hắn không có hứng thú, vốn cảm thấy Lạc Gia Tuyết lớn lên trông giống như một con búp bê xinh đẹp động lòng người. Nhưng anh họ Tống Dục của hắn đã sắp định đính hôn với Lạc Gia Tuyết. Nếu hắn dám động đến Lạc Gia Tuyết, Tống Dục sẽ lột ra hắn. Hôm nay nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, Tống Vũ Huy đã nổi lên sắc tâm. Một cô gái xinh đẹp như vậy khiến hắn nhìn không rời mắt. Lạc Gia Hân nhìn chằm chằm vào Đặng Nghị. Dáng dấp này của Đặng Nghị quả thật công tế, cũng có thực lực, ký hợp đồng cũng không có vấn đề gì. "Đặng Nghị tiên sinh, có thời gian nói chuyện chút không?" Lạc Gia Hân cười hỏi. Đặng Nghị liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn đến nơi khác, không để ý đến anh ta. Anh ta gật đầu, đi theo Lạc Gia Hân đến một góc trò chuyện. "Đặng tiên sinh, tôi rất coi trọng tài năng của anh. Nếu anh ký hợp đồng dưới trướng của tôi nhất định sẽ nâng anh nổi tiếng." Lạc Gia Hân cười nói. Cô ta xinh đẹp, gợi cảm, là diễn viên hạng nhất trong giới giải trí. Giờ cô ta đã có studio riêng, có cả nhà họ Lạc và cả nhà họ Tống làm hậu trường. Cô ta chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu, không có khả năng có người cự tuyệt cô ta. Đặng Nghị chậm rãi lắc đầu, cười nói: "Cảm ơn Lạc tiểu thư tán thưởng, nhưng tôi đã ký hợp đồng, sợ rằng phải phụ sự kỳ vọng của cô." Nụ cười của Lạc Gia Hân đông cứng trên mặt. "Đã ký, ai sẽ ký cho anh? Anh rút lui giữa cuộc thi, ai dám ký với anh?" "Xin lỗi, cái này thuộc về bí mật thương nghiệp, tôi không thể nói." Đặng Nghị xoay người đi vào đám người, vừa vặn nhìn thấy Lương Thước đi tới, liền mỉm cười đi tới chào hỏi Lương Thước. Lạc Gia Hân nghiến răng, Thiên Thành đã ký hợp đồng với Đặng Nghị, nhất định là như vậy. Nếu không, tại sao Lương Thước lại muốn nâng đỡ Đặng Nghị trong concept của anh ta? Nhất định là nội bộ Thiên Thành sắp xếp. Chỉ là Thiên Thành xem như boss của ngành giải trí, đã nắm người trước rồi, cho nên cô ta đối cứng với Thiên Thành cũng không tốt. Hơn nữa, Ông chủ đằng sau Thiên Thành quá xuất thần nhập quỷ, không mấy người biết, Lạc Gia Hân cũng không tìm được thông tin liên hệ. Bên này, kế hoạch ký hợp đồng với Đặng Nghị của Lạc Gia Hân bị gác lại. Tống Vũ Huy đã hoàn toàn đem chuyện này ném ra sau đầu, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng. Cô gái này nhất định phải thuộc về hắn. Lạc Thiên Ngưng mặc kệ Tống Vũ Huy, nhưng Tống Vũ Huy giống như không có mặc, một dạng kề cận cô như cao da chó. Lạc tiểu thư, không biết ngày mai cô có rảnh không? Tống Vũ Huy cười hỏi. Không rảnh, Lạc Thiên Ngưng rất dứt khoát. Lạc tiểu thư thích ăn gì? Đồ Tây hay đồ Nhật? Tôi có bạn mời nhà hàng cũng không thể. Lạc tiểu thư cho tôi mặt mũi được không? Tống Vũ Huy hạ quyết tâm hỏi cô. Lạc Thiên Ngưng không muốn để ý đến hắn, quay đầu lại thì thấy Lạc Gia Tuyết khoác tay Tống Dục bước vào sảnh, dẫn đến oanh động không nhỏ. Cô cũng chăm chú nhìn theo. Lạc Gia Tuyết là người mới trong làng giải trí, có vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào, rất được yêu thích. Tất cả mọi người trong giới đều biết cô ta là em gái của Lạc Gia Hân, có hôn ước với con trai của nhà Tống, cho nên khi nhìn thấy cô ta cũng phải nhường ba phần. Lạc Gia Tuyết bước vào tiệc rượu như một con khổng tước kiêu ngạo. Coi như ở trường học, Lạc Thiên Ngưng phá hỏng hình tượng của cô ta thì thế nào? Trường học xử lý chuyện trên diễn đàn sẽ không ai biết, cô ta vẫn là minh tinh nổi tiếng. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, Lạc Gia Tuyết đi tới, cười nói với vẻ trào phúng. Chị ba, sao mới dẫn Tiết Di được mấy ngày mà đã không có động tĩnh? Tôi nói Tiết Di nhưng không đổi. Chị ta bất quá cũng chỉ có chút kỹ năng diễn xuất thôi. Bây giờ chị cả không còn ở Hoa Lạc nữa. Hoa Lạc tưởng Duyệt Phi có khả năng đứng nhất, không công ty nào chiếu cố một bà già cả. Tiết Di quả thật bạo phát một cái, cũng có địa vị ở Hoa Lạc, nhưng mà giống như Lạc Gia Tuyết đã nói, không có công ty nào sẽ cho một ngôi sao nữ ở độ tuổi nhất định trở thành nhất tỷ. Vì vậy rất nhiều tài nguyên vẫn không tới phiên Tiết Di. Lạc Thiên Ngưng cau mày nói. Lạc Gia Tuyết, bài học lần trước không làm cho cô nhớ sao? Còn đến trêu chọc tôi. Lạc Gia Tuyết dựa vào lòng của Tống Dục, có chút tức giận nói. Dục ca ca, anh có nghe thấy không? Lần trước tiệc sinh nhật của dì Tống và chuyện của trường học đều là chị ba muốn hại em. Mặc dù Tống Dục không hài lòng về chuyện này, nhưng sau kỳ thi đại học, cuối cùng Lạc Gia Tuyết đã dùng hành động thực tế để thỏa mãn suy nghĩ bấy lâu nay của Tống Dục, khiến Tống Dục rất hài lòng. Ngoài ra, Tống gia và Lạc gia liên hôn là chuyện tốt. Mẹ cũng khuyên anh ta không nên coi một chút mâu thuẫn giữa phụ nữ với nhau nghiêm trọng như thế. Lạc Gia Tuyết xinh đẹp hiểu chuyện, lại là cô con gái được chiều chuộng nhất ở Lạc gia, là ứng cử viên làm vợ tốt nhất. Bây giờ Tống Dục và Lạc Gia Tuyết đã dần khôi phục lại cảm tình. Lạc Gia Tuyết nhớ tới Lạc Thiên Ngưng trước đây từng thích Tống Dục, trong lòng càng đắc ý hơn. Tống Dục nhìn Lạc Thiên Ngưng nói. Thiên Ngưng, Gia Tuyết là em gái của em, có một số chuyện đừng nên làm quá tuyệt tình. Lạc Thiên Ngưng cười. Thứ nhất, tôi không thân quen với Tống tiên sinh. Mời Tống tiên sinh gọi tôi là Lạc tiểu thư hoặc Tam tiểu thư. Thứ hai, Tống tiên sinh lấy thân phận gì tới dạy dỗ tôi? Lạc Gia Tuyết bảo vệ Tống Dục. Lạc Thiên Ngưng, sao chị có thể nói chuyện với Dục ca ca như vậy? Dục ca ca và tôi sẽ sớm đính hôn, tương lai chúng ta sẽ là người một nhà. Cho nên, Lạc Thiên Ngưng nhướng mày nhìn cô ta. Cô và Tống tiên sinh sắp đính hôn, anh ta là chồng tương lai của cô. Quản cô là được rồi. Quản tôi? Quản hơi nhiều nhỉ. Lạc Thiên Ngưng, chị chính là ghen ghét với việc Dục ca ca chọn tôi mà không chọn chị. Lạc Gia Tuyết đắc ý nói. Tống Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lạc Thiên Ngưng một chút, quả thực rất đẹp, nhưng đáng tiếc là không được nhọn Lạc coi trọng. Nếu không cưới Lạc Thiên Ngưng cũng không tệ. Là con trai duy nhất của nhà Tống, đẹp trai giàu có, trước đây Lạc Thiên Ngưng thầm mến anh ta, anh ta cũng biết. Có lẽ Lạc Gia Tuyết nói không sai, Lạc Thiên Ngưng nhằm vào Lạc Gia Tuyết như thế cũng bởi vì anh ta chọn Lạc Gia Tuyết làm vợ. Thiên Ngưng, rất xin lỗi, người tôi yêu là Gia Tuyết, Tống Dục nói. Lạc Thiên Ngưng bật cười phốc phốc, cô thực sự không thể nhịn được, rượu champagne trong tay cũng lắc lư. Lạc Thiên Ngưng đặt đi xuống nói. Thật ngại quá, tôi thực sự không biết Hóa ra một người cũng có thể tự luyến đến như vậy. Không đúng, là hai người các người thực sự là một đôi trời sinh cuồng tự luyến. Lạc Gia Tuyết nhìn cô chằm chằm. Chị đang nói bậy bạ gì vậy? Lạc Thiên Ngưng xoa xoa gương mặt, cười đến mệt, nói: Cô cho rằng tôi ghen ghét với cô sao? Cô khuôn mặt tầm thường, dáng người tầm thường, còn có chỉ số IQ tầm thường, tôi ghen tị làm cái gì? Còn Tống tiên sinh, tôi trước đây có thể thầm mến anh, nhưng trước đây tôi là một kẻ ngốc. Nhìn thấy một con chó tôi cũng có thể thầm mến. Hơn nữa, tôi không phải là linh mục. Anh không cần phải thề trước mặt tôi anh yêu Lạc Gia Tuyết nhiều như thế nào. Tôi không chút quan tâm. Chúc các người sống sinh quý tử. Lời nói một phen khiến mặt Tống Dục đỏ bừng. Anh ta tự mình đa tình thời gian dài như vậy, Lạc Thiên Ngưng căn bản không đặt anh ta ở trong mắt. Lạc Thiên Ngưng ngừng chế nhạo lại, thực sự không muốn giao tiếp với hai người này, xoay người định rời đi, nhưng Lạc Gia Tuyết lại kéo cô lại, nói: Lạc Thiên Ngưng, chị đừng nghĩ chuyện xảy ra lần trước cứ qua như vậy. Lạc Thiên Ngưng hất cô ta ra, thu lại nụ cười. Chuyện lần trước thực sự sẽ không tính như vậy. Lạc Gia Tuyết, tôi có biết tôi ghen ghét với cô điều gì không? Lạc Gia Tuyết ngẩn người hỏi. Cái gì? Cô vô cùng tầm thường, thế nhưng lại chiếm địa vị và thân phận vốn dĩ thuộc về tôi. Đây là thứ mà tôi ghen tị. Còn nhớ không? Tôi đã nói rất nhiều lần, tất cả những thứ của cô đều là của tôi. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm cô ta, nói từng câu từng chữ. Lạc Gia Tuyết bóp chặt ly rượu, đáng thương dựa vào người Tống Dục, nước mắt sắp rơi xuống. Tống Dục an ủi cô ta, giữ chặt Lạc Thiên Ngưng, nhìn ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng để bất mãn. Thiên Ngưng, đều là người một nhà, em sao có thể khinh dễ Gia Tuyết như vậy? Lạc Thiên Ngưng lấy ly rượu từ trong tay của Lạc Gia Tuyết, nửa ly sâm panh toàn bộ tạt vào mặt Tống Dục. Những người bên cạnh đều sợ ngây người. Đây là công tử nhỏ Tống, sao Lạc Thiên Ngưng dám tạc rượu trước mặt nhiều người? Thừa dịp lúc Tống Dục đang sững sờ, Lạc Thiên Ngưng hất tay anh ta ra, đặt ly rượu lên bàn ăn, cầm khăn giấy lau cổ tay bị Tống Dục kéo, nói: Tống tiên sinh, tôi xin nói lại một lần cuối cùng, tôi không thân quen với anh. Hai chữ Thiên Ngưng không phải để cho anh gọi. Vui lòng gọi tôi là Lạc tiểu thư hoặc là Tam tiểu thư, hoặc gọi là đại danh. Còn có, Lạc Gia Tuyết và tôi chưa bao giờ là người một nhà, cho nên cùng anh càng không tính là người một nhà. Tống Dục chưa kịp nói thì Lạc Thiên Ngưng đã quay lưng bỏ đi. Bộ dáng mạnh mẽ khinh thường khiến Tống Vũ Huy đỏ mắt. Vốn dĩ hắn còn muốn tiến tới bắt chuyện, kết quả bị Lạc Gia Hân gọi đi. Lạc Thiên Ngưng ngồi trong góc một mình, nhìn Lạc Gia Tuyết đang cầm khăn giấy lau quần áo cho Tống Dục. Rượu làm hỏng kiểu tóc và áo sơ mi của Tống Dục, Lạc Gia Tuyết chỉ có thể cùng Tống Dục rời khỏi tiệc rượu trước. Cô uống hết ly này đến ly khác. Nếu không phải ông nội của cô mấy ngày nay thấy cô tâm trạng không tốt, cũng sẽ không ép cô ra ngoài một chút, gặp phải những thứ kỳ dị này. Chị dâu nhỏ, gan không nhỏ. Lạc Thiên Ngưng quay người lại, Chu Tử Phạm mặc bộ âu phục màu trắng ngồi bên cạnh cô. Lạc Thiên Ngưng nhếch miệng. Đúng vậy, gan tôi vẫn luôn rất lớn. Tiểu tử Tống gia kia có vẻ có ý với chị. Chu Tử Phạm chỉ vào Tống Vũ Huy. Tống Vũ Huy thỉnh thoảng nhìn sang bên này. Lạc Thiên Ngưng uống sâm panh, nói: Vậy phải làm sao bây giờ? Anh đi giúp tôi đánh gãy chân anh ta, để anh ta tránh ra tôi một chút. Ông tử Tống gia sao có thể nói đánh là đánh? Chu Tử Phạm nói. Lạc Thiên Ngưng dựa vào sofa, híp mắt nói: Tôi còn tưởng rằng các người đều rất phách lối đấy, hóa ra anh không dám. Mặt Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng. Chu Tử Phạm không biết trước khi anh ta tới, cô một mình đã uống bao nhiêu sâm panh. Chúng tôi? Tôi với ai? Chu Tử Phạm hỏi. Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm cũng rất phách lối, có thể dọa người, Lạc Thiên Ngưng nói. Phải à? Anh Thâm dọa người như vậy, cũng không thấy chị số anh ấy, Chu Tử Phạm hỏi. Lạc Thiên Ngưng nheo mắt, đã có chút mơ hồ. Mấy ngày nay tâm trạng không tốt lắm, vừa rồi bị chị em Lạc Gia Hân và Lạc Gia Tuyết lần lượt công kích, uống thêm vài ly, đầu hơi nặng. Tôi sợ anh ấy, Lạc Thiên Ngưng lẩm bẩm. Cô sợ người đàn ông cao cao tại thượng kia sẽ đến bên cô, phá bỏ hoàn toàn bức tường mà cô đã dựng lên, sau đó nhìn thấy cô chân thật nhất lại rời bỏ cô. Cô sợ rằng một ngày nào đó, sau những lời đồn đại cùng thăm dò, sự thật sẽ được đưa ánh sáng, cuối cùng cô sẽ phải trả giá đắt. Chị dâu nhỏ, Chu Tử Phạm gọi cô. Lạc Thiên Ngưng híp mắt dựa vào sofa không phát ra tiếng. Chu Tử Phạm bất lực. Lạc Thiên Ngưng cái dạng này anh ta cũng không thể rời đi. Lạc Gia Thần đi tới nói, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Chu Tử Phạm ngẩn người. Anh là đại thiếu Lạc Gia? Lạc Gia Thần gật đầu. Ừ, tôi sẽ chăm sóc cho Thiên Ngưng, phiền anh rồi. Anh hai của người ta đều tới, Chu Tử Phạm không có lý do gì không buông tha. Nhưng mà cơ hội tốt như vậy vẫn nên hướng về anh trai của mình. Chu Tử Phạm lén gọi cho Mạc Đình Thâm. Bên kia giọng nói của Mạc Đình Thâm lạnh lùng trả lời. Nói. Anh Thâm, anh có biết hôm nay Lạc Gia Hân tổ chức tiệc rượu không? Chu Tử Phạm hỏi. Không biết, không có hứng thú, Mạc Đình Thâm nói. Anh sắp cúp máy. Chị dâu nhỏ cũng ở đây, Chu Tử Phạm nói ngay. Mạc Đình Thâm dừng lại. Sau đó thì sao? Cô ấy có vẻ tâm trạng không tốt, đã uống quá nhiều. Nếu anh không tới, đoán chừng sẽ có người muốn đưa cô ấy về. Chu Tử Phạm vui vẻ cười nói. Có ý gì? Em thấy người anh hai đó của chị dâu nhỏ cùng chị em Lạc Gia kia không giống nhau, rất quan tâm đến chị dâu nhỏ. Tống Vũ Huy kia thì đối với chị dâu nhỏ như hổ rình mồi cả đêm, ước được đưa cô ấy về nhà. Dù sao Đặng Nghị cũng vui vẻ đưa tiễn. Chu Tử Phạm ba la ba la nói một tràng, bộ dạng chê chưa đủ náo nhiệt. Khuôn mặt của Mạc Đình Thâm ngày càng đen. Anh mới hai ngày không liên lạc với cô, bên cạnh cô lại nhiều hộ hoa sứ giả như vậy. Anh Thâm, nếu anh không tới đây, em sẽ không thay anh trông coi chị dâu nhỏ đâu. Đại thiếu Lạc Gia đang chăm sóc, em cũng không làm gì được. Chu Tử Phạm tiếp tục thêm mắm thêm muối. Bên kia vang lên thanh âm người đàn ông đóng cửa. Chưa đến vài phút, động cơ vang lên. Muốn cái gì? Nói thẳng. Mạc Đình Thâm đạp ga lao ra khỏi gara. Tháng trước, chiếc xe đua anh vừa mới có được, cho em chơi đùa. Chu Tử Phạm gấp ghé chiếc xe tốt của Mạc Đình Thâm từ lâu, nhưng Mạc Đình Thâm không cho anh ta. Tự mình đến lấy chìa khóa, Mạc Đình Thâm nói. Vâng, anh Thâm, anh yên tâm. Trước khi anh tới, cho dù bão táp có đến, cũng đừng nghĩ tới việc mang chị dâu của em đi. Chu Tử Phạm vui vẻ cúp điện thoại. Ôi, chị dâu nhỏ của em quả là trọng lượng không nhỏ. Mạc Đình Thâm coi những chiếc xe đua đó như bảo bối. Anh ta quấy rầy hỏi lâu như vậy, Mạc Đình Thâm cũng không đổi ý. Bây giờ nói đưa cho anh ta, để đưa cho anh ta. Lúc Chu Tử Phạm tìm được Lạc Thiên Ngưng, Lạc Thiên Ngưng đã ngủ thiếp đi, dựa vào ghế sofa, cau mày, bộ dạng không thoải mái. Lạc Gia Thần bảo người phục vụ lấy nước ấm cho Lạc Thiên Ngưng uống vài ngụm, nhưng cô uống không được. Người đã không vững trên ghế sofa, muốn nằm xuống, Lạc Gia Thần không còn cách nào khác, đành phải đưa Lạc Thiên Ngưng trở về trước. Anh ta đang định đỡ Lạc Thiên Ngưng dậy, Chu Tử Phạm bước tới, hỏi. Lạc đại thiếu, đây là muốn rời đi? Lạc Gia Thần gật đầu. Anh ta nhận ra Chu Tử Phạm cùng Mạc Đình Thâm và Ôn Tử Dương rất thân. Thiên Ngưng uống say, tôi đưa cô ấy về trước, Lạc Gia Thần nói. Chu Tử Phạm hơi ngăn lại, nói. Gần đây Mạc Thị khai thác hạng mục mới, Lạc đại thiếu biết không? Lạc Gia Thần ngẩn người. Nghe nói. Có chuyện gì sao? Lạc đại thiếu không thử cạnh tranh một chút, hợp tác với Mạc Thị là cả một cuộc làm ăn lớn, Chu Tử Phạm nói. Anh ta cái gì cũng không biết, đối với Lạc Gia Thần không quen. Ngoại trừ những chuyện trên thương trường không có trò chuyện, Mạc Đình Thâm lại dặn dò anh ta không được nói thân phận ông chủ Thiên Thành ra ngoài. Chu tiên sinh có thể làm chủ chuyện Mạc Thị? Lạc Gia Thần hỏi. Có thể. Lạc đại thiếu có ý tứ này, tôi có thể nói chuyện với anh Thâm bên kia một chút, coi như kết giao bằng hữu. Chu Tử Phạm cười lúng túng. Lạc Gia Thần nhíu mày, cảm thấy Chu Tử Phạm đang lãng phí thời gian của mình, nói. Vậy thì ngày mai chúng ta nói chuyện một chút. Bây giờ tôi đưa Thiên Ngưng về trước. Chu Tử Phạm còn chưa kịp nói gì, Lạc Gia Thần đã cúi xuống ôm lấy Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Phạm trong lòng thầm kêu: Anh Thâm, không phải là em không giúp anh, em thực sự không có chuyện gì để nói. Ai biết Lạc Thiên Ngưng, người một mực ngủ, lại mở mắt ngay khi được Lạc Gia Thần bế lên. Đôi mắt trong veo cảnh giác, mang theo sát khí, nhìn chằm chằm Lạc Gia Thần, khàn giọng nói: Thả tôi xuống. Lạc Gia Thần sửng sốt nói: Thiên Ngưng, em sai rồi, anh... Thả tôi xuống. Lạc Thiên Ngưng hung hăng giơ tay lên, bóp lấy cổ họng của Lạc Gia Thần. Cô uống quá nhiều, cũng không còn bao nhiêu khí lực. Mặc dù hai tay nâng lên mềm nhũn, nhưng Lạc Gia Thần vẫn có thể cảm nhận được chính xác hai huyệt đạo mà cô đang bóp, hơi có chút đau. Cú đánh chính xác như vậy giống như bản năng, hoàn toàn không cần nhìn liền biết từ huyệt ở đâu. Lạc Gia Thần chỉ có thể đặt Lạc Thiên Ngưng xuống. Khoảnh khắc mũi chân của Lạc Thiên Ngưng chạm đất, thân thể mềm nhũn dựa vào người Lạc Gia Thần, rồi cô lắc lư, cố gắng bước ra cửa. Lạc Gia Thần lúc này mới thấy rõ, Lạc Thiên Ngưng căn bản không có tỉnh táo, ánh mắt cô cũng không tập trung, vẫn cứ mơ mơ màng màng như cũ, ngã trái ngã phải, không thể nhìn thấy phương hướng. Nhưng anh ta không nghĩ tới Lạc Thiên Ngưng sẽ cảnh giác đến mức này, chỉ là ôm cô một chút đều sẽ khiến cô phản kháng. Lạc Gia Thần lo lắng cô sẽ bị ngã, chỉ có thể đi theo cô từng bước, thỉnh thoảng dìu cô một chút đi về phía cửa khách sạn. Chu Tử Phạm đi theo phía sau cũng choáng váng. Chị dâu nhỏ bản lĩnh không nhỏ. Lạc Gia Thần ôm một chút, cô nói động thủ liền động thủ. Thật không dễ dàng di chuyển đến cửa, Lạc Thiên Ngưng lắc lư trông sắp ngã. Thế nhưng chỉ cần Lạc Gia Thần tiến lên đỡ cô, Lạc Thiên Ngưng liền trốn theo bản năng. Tiếng thắng xe gấp truyền đến, chiếc máy bách màu đen vững vàng dừng ở cổng. Nhân viên bảo vệ tiến đến muốn chặn xe dừng tại đây, nhưng đã lùi về phía sau khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Khí chất cao quý, lái một chiếc xe đắt tiền như vậy, không phải người anh ta có thể chọc được. Mặc Đình Thâm bước nhanh đi lên bậc thang, khom lưng ôm lấy Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Phạm cả kinh: Anh Thâm, chị dâu nhỏ sẽ bóp cổ đấy. Hai chân Lạc Thiên Ngưng đột nhiên bay lên không, chóp mũi quanh quẩn khí tức lạnh lùng quen thuộc của người đàn ông. Miễn cưỡng mở mắt nhìn một chút, Mặc Đình Thâm tới. Cô cong người trong vòng tay anh, không thoải mái hừ hai tiếng, rồi nghiêng đầu nhỏ vào lòng của Mặc Đình Thâm, chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chu Tử Phạm á khẩu, lực công kích này còn nhận ra người. Mặc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng xoay người đi ra ngoài. Lạc Gia Thần đứng ở cửa khách sạn sững sờ một giây, nói: Mặc tổng muốn đưa Thiên Ngưng đi đâu? Trong đầu anh từ lúc xuống xe, toàn cảnh Lạc Thiên Ngưng cùng Lạc Gia Thần lôi lôi kéo kéo, trong lòng rất khó chịu. Anh nghĩ đến cô dằn vặt mấy ngày nay, nhưng cô chạy tới tiệc rượu, anh lòng như lửa đốt, vội vàng chạy tới. Cô còn có một đám hộ hoa sứ giả. Hộ hoa sứ giả chỉ một người đàn ông bảo vệ hoặc theo đuổi một người phụ nữ. Mặc Đình Thâm không nói chuyện, trực tiếp đi lên phía trước. Lạc Gia Thần nói: Mặc tổng, tôi phải đưa Thiên Ngưng về nhà, ông nội sẽ lo lắng. Chu Tử Phạm kéo Lạc Gia Thần lại: Lạc đại thiếu, anh Thâm sẽ đưa Lạc tiểu thư về, anh yên tâm đi. Hơn nữa, coi như anh Thâm cho anh đưa cô ấy về, Lạc tiểu thư ngay cả góc áo cũng không cho anh đụng. Anh làm thế nào để đưa cô ấy về? Lạc Gia Thần siết chặt tay, trơ mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng được Mặc Đình Thâm bế đặt vào ghế lái phụ, sau đó đi vòng qua ghế lái, nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Mặc Đình Thâm đã bế cô đi đoạn đường dài như vậy. Lạc Thiên Ngưng yên lặng nép mình trong lòng anh, không phản kháng hay vùng vẫy. Anh ta không dám nghĩ cách đối xử khác biệt trong tiềm thức này ý vị là thế nào. Chu Tử Phạm đại công cáo thành, ngân nga một bài hát trở lại tiệc rượu, để lại Lạc Gia Thần một mình ở lối vào khách sạn bất động. Mặc Đình Thâm lái xe đến biệt thự Thiên Phủ, dừng lại ở cửa. Lạc Thiên Ngưng ở ghế lái phụ ngủ say sưa. Mặc Đình Thâm tức nghiến răng: Anh sao lại nhìn trúng người không tim không phổi như thế này? Mặc Đình Thâm ra khỏi xe, đi vòng qua chỗ ghế lái phụ, bế Lạc Thiên Ngưng ra, đi vào biệt thự. Ông cụ ở trong phòng khách, chú Lê nói: Lão gia, Tam tiểu thư đã trở về. Ông cụ ngẩng đầu lên, thấy Mặc Đình Thâm bế cô trở lại. Cô ấy uống say, cháu đưa cô ấy về. Ông cụ gật đầu: Bế về phòng, cho nó ngủ một giấc thật ngon. Mạc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng lên lầu. Người hầu dẫn anh đi tìm phòng ngủ của Lạc Thiên Ngưng. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ. Mạc Đình Thâm cúi xuống, đặt cô lên giường. Lúc anh đứng dậy, Lạc Thiên Ngưng kéo cổ áo anh, đảo đảo một cái, miễn cưỡng đứng vững. Khuôn mặt ngủ say của cô gái ở trước mặt anh, hơi thở ấm áp truyền đến trước mặt anh. Mạc Đình Thâm lấy lại bình tĩnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô gái, nói: "À Ngưng, buông ra." Lạc Thiên Ngưng cau mày, tựa hồ không hài lòng vì Mạc Đình Thâm tách tay cô ra. Cô nắm càng chặt hơn. Khí huyết của Mạc Đình Thâm dâng trào một hồi. Anh là một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Ok. Tay dùng sức tách tay Lạc Thiên Ngưng ra, ngồi bên giường Lạc Thiên Ngưng, vuốt ve mái tóc có phần rối bù của cô. "Xin lỗi." Lạc Thiên Ngưng nỉ non. "Cái gì?" Mạc Đình Thâm không nghe rõ. "Xin lỗi." Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ mở mắt, nhỏ giọng nói. Giọng của cô mang theo chút ủy khuất, lại kèm theo một chút âm thanh nức nở. Cô tựa hồ mở mắt, nhưng ánh sáng quá mờ. Mạc Đình Thâm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt trong veo như nước suối ấy. Mạc Đình Thâm cúi người hôn nhẹ lên trán cô, vầng trán trắng nõn, mịn màng, mang theo men say. Trên trán cô thoáng qua một tia mắt lạnh. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, giọng nói dễ chịu của người đàn ông vang lên trên đầu cô. "À Ngưng, anh đã nói, anh sẽ đợi em." Trong màn đêm tĩnh mịch này, bên ngoài cửa sổ kính to lớn, lờ mờ có thể thấy được ánh đèn phác họa hình bóng của hai người. Mạc Đình Thâm ban đầu tràn đầy tức giận vì cô không nói một câu đã rời đi. Nhưng khi nghe thấy lời xin lỗi rung động của cô, anh đã quên mất lý do mình tức giận. Anh luôn lạnh lùng cao quý, làm việc gì cũng dứt khoát kiên quyết. Thế nhưng giờ khắc này, anh hôn nhẹ lên trán cô, nói chuyện nhu hòa, chậm rãi. Từng lời từng chữ, phảng phất lời thề. "À Ngưng, giữa chúng ta vĩnh viễn không cần xin lỗi. Anh sẽ chờ em." Mạc Đình Thâm đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ. Lạc Thiên Ngưng chờ mình, nước mắt chảy xuống khóe mắt làm ướt gối. Cô không say như lần trước uống rượu. Cô cảm nhận được rõ ràng vòng tay của Mạc Đình Thâm, liền dựa vào lòng anh mà ngủ một giấc bình yên. Câu xin lỗi, cô mang theo vô vàn cảm giác áy náy cùng sợ hãi. Nhưng tất cả sự trốn tránh đều biến mất trong từng câu từng chữ. "Anh sẽ đợi em" của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đi xuống lầu, ông cụ vẫn ngồi trong phòng khách. "Đình Thâm, đến ngồi đi." Ông cụ gọi anh. Mạc Đình Thâm ngồi trên ghế sofa, ông cụ nhấp một ngụm trà, nói: "Đình Thâm, Thiên Ngưng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Từ nhỏ không có ai thương nó, nhưng cuối cùng vẫn là cháu gái ruột của ta. Chính ta đau lòng. Hai ngày nay ta cũng có thể thấy nội tâm nó khó chịu. Lão già ta không an ủi được, nó cũng không muốn nói. Nhưng không ai có thể làm cho nó cảm thấy thương tâm, ngoại trừ cháu." Mạc Đình Thâm gật đầu. "Là cháu không tốt, khiến Thiên Ngưng đau lòng." Ông cụ thở dài. "Đình Thâm, ta không trách cháu. Tình hình nhà cháu như thế nào ta cũng biết. Ta làm bạn với ba cháu nhiều năm như vậy, ta biết tính khí của ông ấy. Nếu gia đình cháu không thể dung thứ cho Thiên Ngưng, ta cũng không miễn cưỡng hai người các cháu. Lão già, Mặc Gia là Mặc Gia, cháu là cháu, không giống nhau." Ông cụ nhìn vào đôi mắt kiên định và chân thành của Mạc Đình Thâm, thở dài, nói: "Thiên Ngưng trong lòng đau khổ. Nếu như cháu thành tâm đợi nó, ta không ngăn cản. Nhưng nó nhiều tâm tư, cháu thông cảm nó nhiều hơn." Mạc Đình Thâm gật đầu. "Đương nhiên, Thiên Ngưng còn nhỏ." Hàn huyên vài câu, Mạc Đình Thâm đứng dậy rồi đi. Chú Lê bước đến bên ông cụ nói: "Lão già bây giờ thực sự đau lòng Tam tiểu thư. Nhà đầu này số mệnh không tốt, sao có thể không đau lòng? Lạc gia chúng ta hại chết mẹ nó, không thể lại hại nó nữa." "Lão già, con cháu thử có phúc của con cháu. Tam tiểu thư thông minh lanh lợi như vậy, sẽ không chịu thiệt thòi." Chú Lê an ủi. "Chỉ mong vậy. Bảo nhà bếp sáng mai nấu chút cháo, Kẻo Thiên Ngưng uống nhiều rượu sẽ cảm thấy khó chịu, ăn không nổi. Ông cụ nói. Đã biết, lão già đi ngủ đi. Chú Lê dìu ông cụ trở về phòng. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng đi xuống lầu. Ông cụ gọi cô ăn điểm tâm. Mau tới, nhà bếp để lửa nhỏ nấu cháo cho cháu cả buổi sáng. Ăn chút đi. Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống, nhu thuận húp cháo. Ông cụ thấy cô tâm trạng tốt hơn, liền hỏi. Nhà đầu, học kỳ này sắp kết thúc rồi, hôm nay có đến trường không? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đến trường, lát nữa đi cùng Tương Đình. Ông cụ nói. Cháu không có bằng lái xe, ta phái người làm tài xế. Linh quang Lạc Thiên Ngưng bỗng nhiên lóe lên, nói. Ông nội, cháu tự tìm, tìm người có công phu một chút, còn có thể làm vệ sĩ. Ông cụ gật đầu. Được rồi, cháu tìm đến lão Lê xem, lấy tiền trong nhà trả lương cho hắn. Lạc Thiên Ngưng ăn cơm xong đi ra cửa, gọi điện cho Đàm Kiệt. Ngay khi Đàm Kiệt vừa nhận điện thoại, liền kêu trời kêu đất. Lạc tiểu thư, cô muốn tôi trốn ở Hải Thành bao lâu? Đàm Dương và Kali đã đi rồi. Tôi ở một mình trong ngôi biệt thự lớn như vậy, thật là nhàm chán. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Tới Đế Đô làm vệ sĩ cho tôi, tới hay không? Đàm Kiệt bĩu môi. Tôi đường đường là một sát thủ lừng lẫy, lại đi làm vệ sĩ cho cô, hơi thiệt thòi đúng không? Theo tôi biết, anh mới tiếp nhận hai nhiệm vụ mà thôi, không tính là tiếng tăm lẫy lừng. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Khi nào thì đi? Lạc Thiên Ngưng cười. Bây giờ thu thập đồ đạc, đặt vé máy bay cho anh vào buổi trưa, buổi chiều sẽ đến đây. Đàm Kiệt lập tức nhảy dựng lên. Được, lập tức, gặp ở Đế Đô. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Lạc Thiên Ngưng rất tốt. Có thể có một số việc cô thực sự không cần phải tránh quá mức, ví dụ như cô không thể trốn tránh hay dứt bỏ đám bằng hữu Đàm Kiệt trước đây. Tài xế đến Tương Gia đón Tương Đình, hai người cùng nhau đến trường. Điểm giữa kỳ của Lạc Thiên Ngưng vững vàng đứng đầu danh sách, cho nên thời gian dài không đến trường, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không cố ý làm cô khó xử. Khi cô rảnh cũng đến lớp, Lạc Thiên Ngưng nhàm chán lướt điện thoại di động, bấm đến cuốn tiểu thuyết Nghịch Chiến đang hot trên mạng gần đây, kể về thời kỳ chiến tranh. Đỗ Học Lễ ăn chơi giàu có, quen nữ ca sĩ Nhan Như tại phòng khiêu vũ. Về sau Đỗ gia bởi vì chiến tranh mà suy tàn, Nhan Như đã chớ chấp Đỗ Học Lễ không nhà để về. Nhưng anh ta không thay đổi bản tính, trầm mê tiểu sắc, không làm việc đàng hoàng. Cuối cùng Nhan Như vì cứu anh ta đã chết vì bị làm nhục dưới mưa bom bão đạn. Đỗ Học Lễ mới thanh tỉnh lại, nhập ngũ bảo vệ đất nước. Cái hay của cuốn tiểu thuyết này là hai nhân vật chính có tính cách tương phản cực lớn. Một là công tử trầm mê tiểu sắc, một là ca sĩ lo nước lo dân, một người ngây thơ, một người trưởng thành. Dưới cuốn tiểu thuyết có rất nhiều bình luận, hy vọng có thể dựng lại tiểu thuyết thành phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Lạc Thiên Ngưng nghĩ trong lòng, cô đã nhìn thấy chuyện này thì không thể để cho người khác được. Cô lập tức tìm được thông tin liên hệ tác giả nguyên tác của cuốn tiểu thuyết. Bên kia nói đây là tác phẩm tâm huyết của anh ta, chỉ cần có thể tìm được Đỗ Học Lễ và Nhan Như trong lòng anh ta, bản quyền có thể bán cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lập tức gọi điện cho Trình Giao. Trình Giao bắt máy, hỏi. Đã lâu không liên lạc với tôi, có chuyện gì tốt? Lạc Thiên Ngưng cười. Trước đây đã nói để tôi dẫn dắt cậu nổi tiếng, lời này còn tính không? Trình Giao nói. Tất nhiên là tính, Trình Giao tôi nói chuyện chưa bao giờ đổi ý qua. Được, tôi có một vai cho cậu, cậu cần phải đến Đế Đô sau kỳ thi đại học. Lạc Thiên Ngưng nói. Không thành vấn đề. Thi đại học tôi muốn báo danh vào Đại học Đế Đô, Trình Giao một lời đáp ứng. Lạc Thiên Ngưng tin chắc rằng gương mặt quyến rũ và một khí chất anh hùng của Trình Giao chính là Nhan Như bước ra từ tiểu thuyết. Nhưng vấn đề bây giờ là cậu thiếu niên phóng túng Đỗ Học Lễ đó đang ở đâu. Lạc Thiên Ngưng đang suy nghĩ, Tương Đình nói. Đế Đô nhiều hào môn như vậy, rất nhiều công tử nhà giàu, không khó để tìm ra một vài người trong giới giải trí hỗn hợp đó. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Đúng vậy, có rất nhiều công tử giàu có, giống như Tống Vũ Huy vậy. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, Tống Vũ Huy đã khiến cô chán ghét người da gà. Có một thiếu gia nhà ở Chu, tên là Chu Tử Vũ, quay qua hai bộ phim, tướng mạo rất đẹp, nhưng tính cách của hắn ta dám thối kinh khủng, không ai trị được anh ta. Thiếu niên mặc bộ đồ đua đứng cạnh một chiếc xe đua màu đen, tay cầm mũ bảo hiểm, nở nụ cười hướng về phía ống kính, tự tin kiêu ngạo nhưng đẹp trai và quyến rũ. Đó là kiểu thanh niên với nụ cười ngạo nghễ, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt thiếu niên trong veo là có bộ dáng của Đỗ Học Lễ. Lạc Thiên Ngưng ôm Tương Đình: "Bạn đã giúp tớ rất nhiều." Lạc Thiên Ngưng lập tức gọi điện cho Chu Tử Phạm. Chu Tử Phạm vừa nhấc máy đã hỏi: "Chị giống nhỏ tình rượu chứ?" Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Chu Tử Phạm vui vẻ hỏi: "Tìm em có chuyện gì?" "Để cho anh Thâm biết chị gọi cho em, anh ấy sẽ lột ra em." "Nhà các anh có một người tên là Chu Tử Vũ?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. "Đúng vậy, em trai em." "Có chuyện gì thế?" Chu Tử Phạm hỏi. "Tôi muốn tìm anh ta quay phim." "Cái này..." "Chị dâu nhỏ, em trai của em từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng, tính tình rất xấu, em đều không làm gì được nó, chị nên đi tìm người khác đi." Chu Tử Phạm có chút lo nghĩ, nếu Chu Tử Vũ chọc tức Lạc Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm có thể sẽ ném Chu Tử Vũ xuống Thái Bình Dương. "Tôi gặp anh ta trước, sau đó quyết định được không? Anh sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt." Lạc Thiên Ngưng mặt dày mày dạn không cúp điện thoại. Chu Tử Phạm đáp ứng: "Được rồi, 2 ngày nữa em đua xe với mấy người bạn, chị bảo anh Thâm dẫn theo, còn em sẽ mang theo em trai em. Nói trước nhá, đừng nói là em ra chủ ý." Lạc Thiên Ngưng lập tức gật đầu: "Đã biết, đã biết." Tan học, Lạc Thiên Ngưng nói tạm biệt với Tương Đình, bảo tài xế đưa cô đến Túy Tiên Cư trước. Lạc Thiên Ngưng gói một phần cá chua ngọt đi đến Thịnh Cảnh. Cô rút chìa khóa ra mở cửa, dì Lưu đang nấu cơm, thấy cô về rất vui. "Lạc tiểu thư về rồi, mau vào ngồi, tôi gọi điện thoại cho tiên sinh, bảo ngày ấy về dùng cơm." Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. "Mạc Đình Thâm không thường trở về ăn cơm à?" Dì Lưu bưng đồ ăn ra, nói: "Không hay về, đều là trợ lý Tiêu trở về lấy cơm đến công ty ăn. Từ lúc cô dọn ra ngoài, tiên sinh sao cũng không về ăn cơm." Dì Lưu lấy điện thoại di động ra, Lạc Thiên Ngưng dừng một chút, nói: "Dì Lưu, dì đi làm việc đi, để tôi gọi." Dì Lưu vui vẻ đưa điện thoại di động cho Lạc Thiên Ngưng, đi vào bếp bận rộn. Lạc Thiên Ngưng bấm điện thoại, là giọng của Tiêu Nhuệ: "Dì Lưu, lát nữa tôi qua lấy đồ ăn, dì đóng gói vào đi." "Tiêu Nhuệ?" "Tam tiểu thư." Tiêu Nhuệ kinh ngạc xác nhận lại, đây đúng là số điện thoại của dì Lưu. "Mạc Đình Thâm, anh ấy có bận không?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tiêu Nhuệ nhìn Mạc Đình Thâm trong phòng họp, nói: "Bác đang họp." "Vậy buổi tối anh ấy sẽ không trở lại ăn tối sao?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. "À, trở về, trở về, bác họp xong sẽ trở về." Tiêu Nhuệ lập tức nói: "Mặc kệ có trở về hay không, trước tiên phải giữ Tam tiểu thư lại đã. Anh ta tuyệt đối là chiếc áo bông nhỏ thân thiết nhất của boss." "Được, vậy anh nói cho anh ấy biết tôi mua cá chua ngọt của Túy Tiên Cư, kêu anh ấy về sớm một chút ăn." Lạc Thiên Ngưng cười: "Vâng, Tam tiểu thư đừng lo, tôi nhất định sẽ truyền lời." Tiêu Nhuệ cúp máy, bước nhanh vào phòng họp. Mạc Đình Thâm mặt tối sầm, tổng thanh tra tiếp theo đứng lên báo cáo công việc run rẩy, vì sợ rằng sẽ bị Mạc Đình Thâm mắng như lần trước. Vấn đề là mọi vấn đề Mạc Đình Thâm nói đều trúng điểm mấu chốt, khiến họ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiêu Nhuệ đến gần Mạc Đình Thâm thì thầm: "Boss, Tam tiểu thư đang ở Thịnh Cảnh." Mạc Đình Thâm sững sờ: "Ai?" "Tam tiểu thư bây giờ đang ở Thịnh Cảnh." Mạc Đình Thâm ngập ngừng hỏi: "Cô ấy ở Thịnh Cảnh làm gì?" Tiêu Nhuệ gãi đầu nói: "Có vẻ như cô ấy đang đợi boss về ăn cơm. Tam tiểu thư nói cô ấy mua cá chua ngọt của Túy Tiên Cư, kêu boss về sớm một chút." Mạc Đình Thâm hai mắt sáng lên, cô nhóc này cũng có ngày chủ động đến tìm anh. Tổng thanh tra báo cáo xong cúi đầu, chờ đợi sự khiển trách của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đứng dậy sải bước ra khỏi phòng họp. Tổng thanh tra như được đại xá, một người kéo Tiêu Nhuệ lại hỏi: "Trợ lý Tiêu, tổng giám đốc hôm nay sao lại không giống bình thường vậy?" Tiêu Nhuệ suy nghĩ một chút mới nói: Trong nhà Boss có đại sự lớn nhất. Anh ta cũng không có nói sai, Tam tiểu thư chính là đại sự lớn nhất của Boss. Mạc Đình Thâm quay trở lại Thịnh Cảnh, vừa bước vào cửa thay giày ở hành lang, anh đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của Lạc Thiên Ngưng nói chuyện gì đó với Diều Lưu, cười vui vẻ. Anh bước vào, Diều Lưu nói: "Tiên sinh về rồi, mau tới ăn cơm, Lạc tiểu thư đợi lâu rồi." Mạc Đình Thâm bước tới, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Sao em lại tới đây?" "Em đến bồi tội." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói. "Bồi tội gì?" Mạc Đình Thâm hỏi cô. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn anh, nhẫn nhịn nửa ngày, nắm lấy góc áo của anh. "Ăn cơm đi, em đói bụng." Mạc Đình Thâm bất lực xoa xoa mái tóc lòa xòa trên trán cô. "Ăn thôi." Lạc Thiên Ngưng cười, cô biết chuyện rời đi không lời từ biệt lần này đã qua. Mạc Đình Thâm biết Lạc Thiên Ngưng có những suy nghĩ của riêng mình. Cô gái ngượng ngùng, có một số điều cô không thể nói, anh nói liền được. Lạc Thiên Ngưng vừa ăn vừa nói: "Mạc Đình Thâm, em nghe nói anh cho Chu Tiểu Phạm một chiếc xe đua." Mạc Đình Thâm gật đầu. "Ừ, làm sao?" "Em cũng muốn đi xem đua xe, anh có thể dẫn em đi cùng không?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu nhìn cô. "Em đến tìm anh là muốn xem đua xe." Lương tâm cắn rứt của Lạc Thiên Ngưng bị nhìn thấu, Mạc Đình Thâm lại sắp nổi giận. "Được." Mạc Đình Thâm đột nhiên nói. "Được không? Anh đồng ý." Lạc Thiên Ngưng sừng sốt. "Nếu như em là vì xem đua xe mới đến tìm anh, vậy anh có thể cho Chu Tử Phạm mỗi ngày đều đua xe. Nếu như em muốn xem cái khác, anh cũng sẽ tìm cách." Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng mặt đỏ bừng, cho nên chỉ cần cô chủ động tìm đến anh cái gì cũng đáp ứng sao? Sau khi ăn xong, Lạc Thiên Ngưng dứt khoát lên mạng ấn vào cuốn tiểu thuyết đưa cho Mạc Đình Thâm xem. "Em muốn dựng chuyện này thành phim truyền hình, nam chính muốn cho Chu Tử Vũ đóng." Mạc Đình Thâm cau mày. "Em trai của Tử Phạm?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu. "Đúng vậy, em nghĩ anh ta là người thích hợp nhất." "Chu Tử Vũ và Chu Tử Phạm là cùng cha khác mẹ, mặc dù cả hai đều được nuôi dưỡng bởi cùng một mẹ, nhưng Chu Tử Vũ rất nổi loạn, Chu Tử Phạm cũng không làm gì được nó. Em muốn tìm nó đóng phim có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Vậy em đi gặp anh ta trước, em cũng không tin không chinh phục được một con khỉ." Lạc Thiên Ngưng nắm chặt tay nói. "Chu Tử Phạm bảo em đi xem đua xe." "Không phải, chính em muốn đi, nhân tiện gặp Chu Tử Vũ." Mạc Đình Thâm không nói. Lạc Thiên Ngưng gấp gáp. "Thực sự không phải, chính là em muốn đi." Mạc Đình Thâm gật đầu. "Anh biết rồi." "Sao em lại có cảm giác như anh không biết? Chu Tử Phạm tôi đã cố gắng hết sức, đã cố miệng nói rồi." Hai ngày sau, Mạc Đình Thâm lái xe đưa Lạc Thiên Ngưng đến trường đua. Mấy người nam nữ đã tụ tập lại một chỗ đùa giỡn. Khi nhìn thấy xe của Mạc Đình Thâm tiến đến, tất cả đều cười nói: "Thật hiếm khi Mạc Tổng đến đây một lần." Có người nịnh nọt: "Không phải vì Tử Phạm ở đây, Mạc Tổng tới đây là cho Tử Phạm mặt mũi, nếu không cũng không tới chơi với chúng ta đâu." Chu Tử Phạm cười ngượng nghịu: "Là mặt của chị dâu nhỏ." Quả nhiên, Mạc Đình Thâm ra khỏi xe, đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa. Cô gái xinh đẹp bước ra khỏi xe chính là Lạc Thiên Ngưng. Đám người một tràng thốt lên. Ai không biết Mạc Đình Thâm không cần nữ sắc, cũng không mang theo phụ nữ đi dự tiệc rượu, thế nhưng lần này lại mang theo một cô gái nhỏ. Mạc Đình Thâm mặc bộ quần áo thường ngày màu xám, quần áo của Lạc Thiên Ngưng cũng là tông màu xám, tóc đuôi ngựa buộc cao, tràn đầy sức sống. Cả hai đều đeo kính râm trên mặt, trông giống như trang phục của cặp đôi hơn. "Chị dâu nhỏ." Chu Tử Phạm bước tới chào hỏi. Lạc Thiên Ngưng á khẩu, cô không ngờ Chu Tử Phạm có thể thay đổi xưng hô. Có người hỏi: "Mạc Tổng không giới thiệu một chút, đây là Lạc Thiên Kim nhà nào?" "Người của Mạc Tổng, anh còn cần giới thiệu sao?" "Có nghe thấy Tử Phạm gọi chị dâu nhỏ không? Có mắt hay không?" Mấy người đàn ông cười đùa, cũng có những cô gái nhìn sang, lộ ra ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị. Mạc Đình Thâm nổi tiếng là lạnh lùng trong giới này, bao nhiêu phụ nữ được đưa đến trước mặt, anh thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Ai có thể nghĩ tới, bên cạnh Mạc Đình Thâm lập tức liền có thêm một cô gái nhỏ. Mọi người chào hỏi Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng lịch sự làm quen một vài người, đi theo đám người vào trường đua. Một người đang điều chỉnh xe đua, mấy người đàn ông hô hào. Xong chưa? Khi nào thi đấu? Chu Thực Phạm ngồi trên ghế sofa, ngạo nghễ nói. Anh Thâm, chơi một chút không? Mạc Đình Thâm lắc đầu. Không chơi. Chu Tử Phạm không nói thành lời. Không chơi, anh chạy tới làm gì? Mạc Đình Thâm liếc anh ta một cái. Không phải cậu để tôi đem A Ngưng tới? Chị giống nhỏ đã nói là không bán em mà. Lạc Thiên Ngưng lúng túng cười. Tôi không có bán đứng, chính anh ấy tự đoán. Tới thì đều tới rồi, làm một vòng đi. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng gật đầu nói. Đi lái một chút đi, để cho em mở mang tầm mắt. Mạc Đình Thâm đứng dậy đi chọn xe đua. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở một bên hỏi. Chu Tử Vũ đâu? Chu Tử Phạm chỉ vào chiếc xe thể thao màu đen trên sân nói. Trong xe, nó thi đấu một lúc. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Một cô gái dáng người cao gầy đi tới, tươi cười chào hỏi. Xin chào, tôi tên Triệu Hy. Lạc Thiên Ngưng nhìn lên, cô gái có mái tóc dài đến thắt lưng, mặc một chiếc váy ngắn cạp cao, đi một đôi giày cao gót, mặt mũi ôn nhu. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy bắt tay. Xin chào, Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Phạm giới thiệu. Chị dâu nhỏ, đây là đại tiểu thư Triệu gia, cũng cùng chúng em lớn lên. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, chào hỏi một cách lịch sự. Tôi chưa gặp cô bao giờ. Là người ngoại tỉnh sao? Triệu Huy hỏi. Người Hải Thành. A Thâm hiếm khi đưa con gái đi chơi. Các người làm sao mà quen nhau? Triệu Huy hỏi. Lạc Thiên Ngưng cau mày. Cô không thân quen với Triệu Huy, vì vậy không cần phải báo cáo chuyện này với cô ta. Cô hỏi Mạc Đình Thâm đi, Lạc Thiên Ngưng nói. A Thâm công việc bận rộn, tôi bình thường đến nhà anh ấy đều không gặp anh ấy. Triệu Huy cười nói. Lạc Thiên Ngưng bừng tỉnh, đây là tới tuyên chiến. Mở miệng một tiếng A Thâm, còn đi đến nhà anh ấy. Cô trực tiếp nói cho tôi biết cô ưa thích anh ấy là được. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười. Vậy cô bây giờ liền có thể hỏi anh ấy. Anh ấy ở đằng kia. Lạc Thiên Ngưng chép miệng, nhìn về hướng Mạc Đình Thâm. Không sao, cũng là chuyện nhỏ. Chuyện của A Thâm, trong giới chúng tôi đều biết. Triệu Huy cười nhẹ. Đây là đang nói cho Lạc Thiên Ngưng cô không phải người trong giới bọn họ. Chu Tử Phạm cau mày. Chị dâu nhỏ, đừng nghe cô ấy nói nha. Tiểu Huy, đừng nói lung tung. Triệu Huy che che miệng. Là tôi lỡ lời. Chỉ là Lạc tiểu thư cùng A Thâm thân thiết như vậy, không có nghe A Thâm nhắc qua với tôi. Người phụ nữ này nói chuyện giống như trong bông giấu kim, để cho người ta không thoải mái. Lúc nào cũng ngoài sáng trong tối, ám chỉ mình với Mạc Đình Thâm quan hệ không bình thường, khiến Lạc Thiên Ngưng rất khó chịu. Lạc Thiên Ngưng cười. Đúng vậy, tôi cũng chưa nghe Đình Thâm nhắc đến Triệu tiểu thư đâu. Sắc mặt Triệu Y biến đổi. Lạc Thiên Ngưng nói tiếp. Tối hôm qua bảo Đình Thâm dẫn tôi tới xem đua xe. Đình Thâm chỉ nói Chu Tử Phạm sẽ ở đây, còn có một số người không quen lắm, mà lại không có nhắc tới Triệu tiểu thư. Ngụ ý là Triệu Huy cũng chỉ là một người không quá thân quen. Triệu Huy sắc mặt rất khó coi. Chu Tử Phạm che mặt. Hà tất vậy, nhất định muốn trêu chọc chị dâu nhỏ sư tử cái này, không làm phiền cô ta hai lần mới là lạ. Mắt thấy chiến hỏa sắp bốc lên, Chu Tử Phạm kéo Triệu Huy ngồi xuống. Tiểu Huy, hôm nay ra ngoài chơi, xem thật kỹ thi đấu. Triệu Huy tức giận ngồi bên cạnh Chu Tử Phạm. Tử Phạm, Lạc tiểu thư không thích em sao? Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Đúng vậy, tôi thực sự không thích cô. Chu Tử Phạm sờ sờ đầu Triệu Hy an ủi. Không có, người chị dâu nhỏ rất tốt, chỉ là với em không thân quen mà thôi. Triệu Hy chỉ nở một nụ cười, ngồi bên cạnh Chu Tử Phạm ngoan ngoãn xem thi đấu, thỉnh thoảng thì thầm với Chu Tử Phạm, khiến Chu Tử Phạm rất vui. Lạc Thiên Ngưng nhất thời không nói thành lời. Đây có phải là thích Mạc Đình Thâm lại xem Chu Tử Phạm như lốp xe dự phòng? Mạc Đình Thâm đã cùng mấy chiếc xe đua xuất phát cùng lúc. Mạc Đình Thâm chọn một chiếc xe thể thao màu xám tro. có thể thấy hiệu suất của chiếc xe rất tốt. Kỹ thuật của Mạc Đình Thâm cũng rất tốt, rất nhanh liền ổn định xếp vị trí thứ nhất. Chỉ có Chu Tiểu Vũ, chiếc xe thể thao màu đen kia gắt gao bám theo phía sau. Chu Tiểu Phạm có chút khẩn trương. Nếu Chu Tiểu Vũ tranh khẩu khí đánh bại anh Thâm, anh sẽ tặng cho nó một chiếc xe mới. Triệu Hy cười nói, A Thâm chắc chắn sẽ thắng. Kỷ lục đấu trường này luôn là của anh ấy. Chu Tử Phạm quay đầu lại nhìn nụ cười của Triệu Hy, ánh mắt tối sầm lại, trầm mặc không nói. Lão Thiên Ngưng nói, Chu Tử Vũ sắp thua rồi. Chu Tử Phạm hỏi, chị dâu nhỏ khẳng định như vậy? Lão Thiên Ngưng cười, đánh cược sao? Chu Tử Phạm hứng thú, cược cái gì? Lạc Thiên Ngưng cười gian xảo, đặt cược quảng cáo tiếp theo của công ty anh. Nếu tôi thắng, để lại cho tôi. Chu Tử Phạm bất lực. Được, không phải chỉ là một cái quảng cáo thôi sao? Vậy nếu chị thua thì quên chuyện đóng phim đi. Anh ta không muốn Chu Tử Vũ gặp rắc rối, bị Mạc Đình Thâm ném xuống Thái Bình Dương. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Vừa rồi anh ta bị trượt một điểm khi rẽ vào khúc cua thứ hai. Hẳn là lốp bên trái là lốp cũ, lốp bên phải mới. Độ thăng bằng của xe sẽ không bằng Mạc Đình Thâm, tốc độ không theo kịp. Lạc Thiên Ngưng vừa dứt lời, chiếc xe thể thao của Mạc Đình Thâm đã băng qua vạch đích. Chu Tử Vũ theo sát phía sau, ảo não nhìn Mạc Đình Thâm một cái. Anh Thâm, không thể nhường em sao? Hai người đi về phía này, Chu Tử Phạm nói đùa. Anh Thâm, anh thế nào lại để em thua chị dâu nhỏ một cái quảng cáo? Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn Lạc Thiên Ngưng. Phải không? Chắc chắn anh sẽ thắng. Lạc Thiên Ngưng lúc này hơi xấu hổ, nói, đúng vậy, anh không phải cái gì cũng rất giỏi sao? Mạc Đình Thâm xoa xoa phần tóc rơi trên trán cô, hỏi, anh thắng không có thưởng sao? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút rồi nói, mời anh ăn món cá chua ngọt của Túy Tiên Cư. Mạc Đình Thâm gật đầu. Triệu Huy nhìn sự tương tác giữa hai người, cô ta rất ghen tị. Cô ta và Mạc Đình Thâm lớn lên cùng với nhau, Mạc Đình Thâm chưa từng cười với cô ta như thế này. Triệu Huy bước tới. A Thâm, Lạc tiểu thư rất rõ về đua xe đấy. Lúc Tiểu Vũ sẽ vào khúc cua thứ hai, Lạc tiểu thư liền biết anh ấy sẽ thua. Chu Tiểu Vũ vừa đi tới hỏi, ai nói tôi ở khúc cua thứ hai liền thua? Lạc Thiên Ngưng cau mày. Triệu Huy này cũng giống như chị em nhỏ Lạc, không gây chuyện sẽ không thoải mái sao? Chu Tiểu Phạm có chút bất lực nói, không có chuyện gì, tùy tiện trò chuyện một chút. Chu Tử Vũ đang bực bội sau khi thua tranh tài. Anh, ai tùy tiện nói chuyện một chút rằng em sẽ thua? Em không phục. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể đứng ra nói, tôi nói. Chu Tử Vũ khinh thường nhìn cô một cái. Cô nhóc, cô biết xe đua là gì không? Dựa vào cái gì lại nói tôi sẽ thua? Lạc Thiên Ngưng cười, tôi biết lốp bên trái xe của anh đã cũ, còn lốp bên phải là mới. Anh ngoặt quá nhanh, quay quá sớm, tốc độ không theo kịp. Chu Tử Phạm che mặt, xong rồi, tính khí này của Chu Tử Vũ lại sắp bùng phát, không bùng nổ tại chỗ mới là lạ. Quả nhiên, Chu Tử Vũ tức giận đỏ mặt. Cô chính là cô nhóc, nói chuyện binh đao trên giấy thì có gì hơn người? Nếu có năng lực so tài với tôi, để tôi xem cô khoe khoang cái gì. Mạc Đình Thâm cau mày. Tử Vũ, đừng quá đáng. Chu Tử Vũ phách lối nói, em không quá đáng đâu, chỉ là xe đua thôi. Đường đua an toàn sẽ không thành vấn đề. Em không giỏi bằng anh Thâm, còn không bằng một cô nhóc hay sao? Triệu Huy vừa cười vừa nói, đúng vậy, A Thâm, Lạc tiểu thư lần đầu tiên tới, không có gì để chơi. Tử Vũ, em chỉ điểm cho Lạc tiểu thư. Chu Tử Vũ liếc cô ta một cái. Cô quản tôi. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ. Chu Tử Vũ có vẻ không thích Triệu Huy lắm. Chu Tử Phạm trách móc, Tử Vũ, không cho phép nói chuyện với Tiểu Huy thế này. Triệu Huy kéo Chu Tử Phạm, không sao, Tử Vũ vẫn còn nhỏ. Chu Tử Vũ bĩu môi hỏi, có dám so không? Lạc Thiên Ngưng hỏi, được, nếu thua thì phải làm sao? Chu Tử Vũ cười, tôi làm sao có thể thua, cô đừng có mơ mộng hão huyền. Một số người xung quanh cũng bật cười. Thành tích đua xe của Chu Tử Vũ chỉ đứng sau Mạc Đình Thâm, làm sao có thể thua được? Lạc Thiên Ngưng nói, Tất nhiên tranh tài phải có tiền cược, bằng không có ý nghĩa gì. Tư Tử Vũ không nhịn được nói. Được, tôi thua mặc cho cô xử lý là được. Nếu cô thua, chạy quanh đường đua một vòng và hô to tôi sai rồi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Được. Mạc Đình Thâm ngăn cô lại. À Ngưng, đừng náo. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Em không náo, em thử một chút. Nhiều nhất em thua sẽ mất mặt anh mà thôi. Mạc Đình Thâm không lay chuyển được cô, để cho người đi chọn một chiếc xe thể thao ổn định tới, nói với Lạc Thiên Ngưng. Đừng theo đuổi tốc độ, thua thì thua, anh tìm diễn viên khác cho em. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi ngồi vào xe. Đường đua đã trống, chỉ có hai chiếc xe sẵn sàng khởi hành ở điểm xuất phát. Chu Tử Vũ vẫn là chiếc xe màu đen, Lạc Thiên Ngưng là chiếc xe màu đỏ. Cô ngồi vào trong xe chỉnh đốn, đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn. Khi chuẩn bị khởi hành, Mạc Đình Thâm mặt đen lại đứng bên lề. Chu Tử Phạm sắp bị áp suất thấp này làm chết cóng. Một tiếng súng vang lên, hai chiếc xe đua giống như những mũi tên, tốc độ cực nhanh, ngay cả Chu Tử Phạm cũng kinh ngạc. A Thâm, chị dâu nhỏ không phải cả bằng lái cũng không có sao? Mạc Đình Thâm cau mày. Với tốc độ của Lạc Thiên Ngưng, những người không biết lái xe sẽ bị lật. Nhưng ở khúc cua đầu tiên, Lạc Thiên Ngưng đã rẽ chính xác, một đường dẫn trước Chu Tử Vũ. Chiếc xe thể thao màu đen của Chu Tử Vũ đã sát chặt sau cô, chuẩn bị vượt qua. Nhưng khi chạy đến khúc cua thứ hai, xe Lạc Thiên Ngưng vẫn đi trước. Chu Tử Vũ nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng ở trước mặt anh ta, nhưng anh ta chính là không theo kịp. Khi Lăng Tiêu tới, Mạc Đình Thâm đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao của Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Phạm chào Lăng Tiêu, nhưng Mạc Đình Thâm không quay lại. Ở khúc cua cuối, Chu Tử Vũ tăng tốc một cách thô bạo, chỉ suýt nữa sẽ đụng vào thân xe của Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Vũ chính là không phục, làm sao anh ta có thể thua một cô nhóc trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ là đụng một cái mà thôi, sẽ không có gì xảy ra. Nhưng dường như Lạc Thiên Ngưng đã tiên đoán được cảnh này từ lâu. Cô ngoặt xe, tăng tốc chính xác, quệt vào đầu chiếc xe thể thao màu đen rồi lao đi, xông đến điểm kết thúc. Lạc Thiên Ngưng xuống xe kiểm tra thân xe. Trên xe có một vết xước rất lớn, rất may xe không bị lật. Chu Tử Vũ xuống xe, Lạc Thiên Ngưng trong bộ quần áo bình thường, cởi mũ bảo hiểm ôm vào trong lòng. Gió thổi bay tóc trên trán cô, tự tin lại mạnh mẽ. Anh thua rồi. Chu Tử Vũ lao đến Lạc Thiên Ngưng, ném mũ bảo hiểm xuống đất, phát ra âm thanh lớn. Mọi người đều nghĩ Chu Tử Vũ muốn động thủ, ngay cả Mạc Đình Thâm đứng bên cạnh Lạc Thiên Ngưng muốn bảo vệ cô. Lạc Thiên Ngưng cong lên khóe miệng, nhìn chằm chằm anh ta. Chu Tử Vũ bực bội đá vào mũ bảo hiểm, nói: tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Mạc Đình Thâm, vui vẻ cười. Mạc Đình Thâm, em thắng. Mạc Đình Thâm gật đầu, ánh mắt xám xịt không rõ, không nói tiếng nào. Lăng Tiêu bước tới, liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói: kỹ thuật của Lạc tiểu thư giống như lão thủ đua xe. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Cô không chú ý Lăng Tiêu tới khi nào. Cô quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm, anh vẫn nhất quán không có biểu cảm gì trên gương mặt. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng biết cô vì muốn đánh bại Chu Tử Vũ đã để lộ, vượt qua năng lực vốn có của Lạc Thiên Ngưng. Trước khi 18 tuổi, Lạc Thiên Ngưng là một kẻ ngốc. Sau 18 tuổi, sau đó cũng chỉ là một trạng nguyên trong kỳ thi đại học mà thôi. Cô có thể có một tính cách khác biệt, dáng người khác biệt, trí thông minh khác biệt, thế nhưng cô không nên đua xe. Lăng Tiêu nhìn cô chằm chằm, hỏi: Lạc tiểu thư đã từng chơi xe đua sao? Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào đôi mắt, tựa như có thể nhìn thấu lòng người kia. Còn chưa lên tiếng, Mạc Đình Thâm đã mở miệng nói: được rồi, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không cam lòng nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nói: đi thôi. Lạc Thiên Ngưng đi theo Mạc Đình Thâm rời khỏi trường đua. Triệu Huy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, nói: A Thâm có vẻ không vui. Chu Tử Phạm không nói, anh ta luôn cảm thấy Lăng Tiêu có thái độ thù địch không thể giải thích được với Lạc Thiên Ngưng. Dường như mỗi khi Lăng Tiêu xuất hiện, cảm xúc giữa Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm sẽ dao động rất nhiều. Sau khi lên xe, Lạc Thiên Ngưng thận trọng nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm lái xe nhìn về phía trước, gọi cô: A Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhất thời giật mình. À, Lăng Tiêu không có ác ý, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Em biết anh ta không ác ý, Anh ta chỉ nghi ngờ em ở bên cạnh anh không có ý tốt. Còn anh thì sao? Ngay cả Lăng Tiêu cũng có thể nhìn thấy ra sự kỳ quái của em. Còn anh thì sao? Lạc Thiên Ngưng không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Thế nhưng Mạc Đình Thâm dường như biết cô đang nghĩ gì. Anh nói: Anh đã nói, chỉ cần em không nói dối, anh sẽ đợi em. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói: Vâng. Trong lúc chờ đèn giao thông, Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn cô, giống như là hững hờ nhưng lại trực kích nội tâm. Anh hỏi: Em sẽ hại anh không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: Sẽ không. Cô có thể dành cả cuộc đời để truy sát Lục Vi, trả thù Tiêu Văn Uyên, tấn công Ám Uyên và Lục Thị, nhưng cô sẽ vĩnh viễn không làm hại Mạc Đình Thâm. Cô gắt gao giữ bí mật này liên quan đến thân phận cô, quá khứ của cô, mục đích của cô. Đợi cô sợ rằng phải đặt chân lên chiến trường sẽ kéo theo Mạc Đình Thâm cùng một chỗ vạn kiếp bất phục. Lòng cô tràn đầy cũng là anh bình an. Mạc Đình Thâm cười, đưa tay ra xoa tóc sau gáy của cô, nói: Cái này là đủ rồi. Chỉ cần cô nói sẽ không, anh liền tin tưởng. Lạc Thiên Ngưng trở về nhà, gửi ảnh của Chu Tử Vũ và trình giao cho Lý Đông Lâm, tác giả của Nghịch Chiến. Sau khi xem qua ảnh, Lý Đông Lâm lập tức đồng ý chuyện phục chế. Đàm Kiệt đã đến Lạc Gia, chú Lê sắp xếp cho cậu ta ở Lạc Gia, có xe, có nhà và có tiền lương. Đàm Kiệt cầm chìa khóa xe mới trang bị, nói: Ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới còn có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Mũi của Lạc Thiên Ngưng chua xót. Kể từ ngày bọn họ gia nhập Ám Uyên, có thể chết ở nơi đất khách quê người bất cứ lúc nào, hài cốt cũng không còn. Bởi vì cô u mê ngây thơ, ưa thích Tiêu Văn Uyên, tự mình đưa tới họa sát thân, cũng hại nhiều người bên cạnh như vậy. Đàm Kiệt đã có thể bình an vô sự đứng trước mặt cô rất thỏa mãn. Đàm Kiệt giơ tay lắc lắc trước mặt cô, hỏi: Lạc tiểu thư, sao cô lại khóc? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói: Tôi nhớ Kali bọn họ, không biết khi nào mới có thể trở lại. Đàm Kiệt thả người trên sofa nói: Cô quan tâm bọn họ à? Có lẽ Đàm Dương cùng Kali đang đi nghỉ ở hòn đảo nào đó. Chỉ cần Ám Uyên không tìm được bọn họ, trên đời này có rất ít người thực sự tổn thương được bọn họ. Lạc Thiên Ngưng gật đầu: Cứ gọi tôi là Thiên Ngưng là được, không cần mở miệng một tiếng Lạc tiểu thư. Về sau tôi đi ra ngoài đều phải nhờ vả anh. Đàm Kiệt có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: Cô yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương cô. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng gửi kịch bản cho Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ tức giận dậm chân: Dựa vào cái gì mà cô muốn tôi quay cái gì, tôi liền quay cái đó. Anh thua, có chưa có chịu. Chu Tử Vũ á khẩu. Chu Tử Phạm bên kia hỗ trợ liên hệ với đạo diễn Lý Đông Lâm sửa đổi kịch bản cùng với lời thoại, để đảm bảo trong suốt quá trình cuốn tiểu thuyết được khôi phục ở mức độ cao nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Trình Giao. Lại một năm nữa sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Trình Giao đến Đế Đô, lần đầu tiên gặp Chu Tử Vũ ngay tại phim trường. Chu Tử Vũ mặc bộ vest từ thời Trung Hoa Dân Quốc, tóc chải bóng loáng, có chút bộ dáng công tử nhà giàu, ngồi tại chỗ hai chân vắt chéo, trợ lý bưng trà rót nước hầu hạ. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng mang theo Trình Giao đi vào, Chu Tử Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, bĩu môi khinh thường: Đây là nữ chính, dáng dấp giống như đàn ông. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Kỳ thực Trình Giao chỉ để tóc ngắn, tướng mạo hơi có khí khái hào hùng thôi. Chu Tử Vũ chính là với Lạc Thiên Ngưng gây khó dễ, chỉ cần có thể nói hai câu liền nói hai câu. Trình Giao cũng không chút khách khí: Đây chính là nam chính sao? Dáng dấp tô son chất phấn. Chu Tử Vũ á khẩu. Anh ta lớn như vậy, ai trong giới cũng phải nể mặt ba phần. Anh ta ra mắt vì vẻ ngoài điển trai, được đông đảo fan khen ngợi, ai dám nói anh ta như vậy. Anh ta trừng mắt nhìn Trình Giao, còn chưa kịp lên tiếng, Trình Giao đã đi theo chuyên gia trang điểm. Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Vũ: Anh chờ xem, anh nhất định sẽ bị Trình Giao kinh diễm. Chu Tử Vũ bĩu môi: Tôi không tin. Đánh cược. Được, cược cái gì? Cược anh nghiêm túc đóng phim. Nếu Trình Giao định trăng lại khiến anh kinh diễm, anh thành thật theo tôi quay hết bộ phim này. Chu Tử Vũ lướt điện thoại, gật đầu nói được. Sau một tiếng, Chu Tử Vũ trở đến buồn ngủ. Cửa phòng hóa trang mở ra, cô gái bước ra, nơi nào có nửa điểm Trình Giao giống như tomboy. Cô ấy không thể gọi là một cô gái nữa, đây quả thực là cô ca sĩ đi ra từ trong tiểu thuyết. Những lọn tóc đen tán ở sau lưng, gương mặt được trang điểm tinh xảo, đôi mắt dài nhỏ quyến rũ, đôi môi đỏ mọng càng thêm nổi bật. Dưới mắt có nốt ruồi sinh ra cảm giác thương hại. Cô ấy mặc một chiếc quần xám màu đỏ sẫm, những đường cong được phác họa một cách sống động, đang bước trên đôi giày cao gót nhỏ dưới chân, với chiếc quà trên tay, đi giữa đường phong tình vạn trùng. Chu Tử Vũ nhìn đến ngẩn ngơ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Trình Giao bước vào phòng hóa trang, anh ta sẽ không bao giờ tin người trước mặt mình là Trình Giao vừa rồi. Lạc Thiên Ngưng vỗ vỗ vai Chu Tử Vũ hoàn hồn. Lạc Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu nói, nói rồi, nghiêm túc quay phim nhé. Chu Tử Vũ á khẩu. Anh ta đến cùng sao muốn đánh cược với Lạc Thiên Ngưng, giống như là giấy bán thân một dạng. Lạc Thiên Ngưng bên này đang giáo diết chuẩn bị cho quá trình quay phim nghịch chiến. Truyền thông Gia Hân công bố Lạc Gia Tuyết là nữ chính của bộ phim mới Thanh Xuân Vườn Trường. Thanh Xuân. Trình Giao xem qua tin tức hỏi, nếu thua bởi Lạc Gia Tuyết có phải quá khó nhìn hay không? Lạc Thiên Ngưng gật đầu, cho nên cậu cố gắng lên. Cô ở giữa chị em Lạc Gia, đã định không ngừng không nghỉ tranh đấu. Cô đang phải gánh quá nhiều hận thù, không thua nổi. Cảnh đầu tiên, Đỗ Học Lễ và Nhan Như gặp nhau lần đầu trong phòng khiêu vũ. Trình Giao đứng trên sân khấu hát Đêm Thượng Hải, giọng hát da diết và đôi mắt vô hồn. Chu Tử Vũ ngồi giữa một nhóm con nhà giàu, ăn uống linh đình, thanh sắc khuyển mã. Hai người họ gặp nhau, Đỗ Học Lễ nhìn thẳng vào Nhan Như, ánh mắt mang theo sự xâm lược cùng tán thưởng. Đạo diễn và tác giả kiêm biên kịch Lý Đông Lâm đều liên tục tán thưởng, hai người này quả thực từ trong tiểu thuyết đi ra. Kỹ năng của Trình Giao là nhờ kỹ năng diễn xuất nhiều năm tích góp, đóng qua nhiều vai quần chúng khác nhau. Còn diễn xuất của Chu Tử Vũ là bởi vì loại nhân vật con nhà giàu này nhất định diễn bằng diện mạo vốn có. Anh ta chỉ cần chịu trách nhiệm trở nên bành bao và ăn chơi là được rồi. Lạc Thiên Ngưng đi tới đi lui giữa trường học và phim trường. Thiên Thành đầu tiên chính thức thông báo bấm máy nghịch chiến. Điều này làm dấy lên sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ tiểu thuyết. Sau khi thông báo chính thức về việc vai nam diễn viên đóng Đỗ Học Lễ, đã có nhiều ý kiến nghi ngờ trên mạng. Một đoạn mở đầu cho thấy kỹ năng diễn xuất của Chu Tử Vũ phù hợp với tính cách của công tử Đỗ Học Lễ, gây ra chủ đề nóng trên mạng. Sau đó, trong quá trình quay phim, thi thoảng Thiên Thành chỉ là ngẫu nhiên tung ra những bức ảnh nổi bật của mình Chu Tử Vũ, giữ bí mật đến mức cực hạn về nữ chính. Việc đoàn phim phong bế hoàn toàn khiến giới truyền thông không thể tìm hiểu được gì về nữ chính. Chính vì vậy, chủ đề về nữ chính của nghịch chiến tiếp tục thống trị danh sách trên hot search. Vô số cư dân mạng đã để lại lời nhắn đoán xem ai là nữ chính. Chu Tử Phạm hỏi Lạc Thiên Ngưng, bây giờ còn chưa công bố nữ chính sao? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, chưa. Đợi đến ngày Trình Giao xuất hiện trên TV với tư cách là Nhan Như, mới là lúc anh động Internet. Cô tin tưởng 100% vào Trình Giao, ngoại hình, kỹ năng diễn xuất, cử chỉ của cô ấy. Cô ấy chính là Nhan Như đau khổ, bên ngoài mềm yếu, bên trong mạnh mẽ của cuốn tiểu thuyết. Vì vậy, không vội. Truyền thông Gia Hân gần như mỗi tuần đều phát ảnh Lạc Gia Tuyết ra. Thủy Quân mang theo tiết tấu điên cuồng, thổi phồng sự ngây thơ và dễ thương của Lạc Gia Tuyết. Bộ phim Học Đường Thanh Xuân chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Mà Lạc Thiên Ngưng bên này lại gặp phải khó khăn trong quá trình quay nghịch chiến. Kỹ năng diễn xuất của Chu Tử Vũ vốn chỉ ở mức trung bình, đóng vai công tử trầm mê tiểu sắc thì không sao. Đến đoạn giữa, Đỗ gia cửa nát nhà tan, Đỗ Học Lễ sẽ phải trải qua quãng thời gian xa vào tầng dưới của xã hội, bị ức hiếp, bị sỉ nhục. Mà những cảnh diễn này Chu Tử Vũ không đóng được. Anh ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên chưa từng chịu một chút thiệt thòi nào, chưa từng chịu một chút mệt mỏi, cũng chưa từng trải qua ức hiếp hay sỉ nhục, làm sao có thể có loại cảm xúc này. Huống chi những cảnh này, có cảnh Đỗ Học Lễ bị ném ra khỏi phụ trường, bị đánh đập dưới mưa, ra ngoài kéo xe đi bến tàu chuyển hàng, thậm chí còn cảnh bị bắt quỳ xuống. Chu Tử Vũ không chịu hợp tác, làm sao có thể đứng dưới mưa bùn với khuôn mặt tuấn tú của mình mà để người khác đánh mình. Cho dù đánh cược với Lạc Thiên Ngưng, nhưng anh ta nhất định phải dùng thế thân, cũng không ai có thể ép buộc anh ta. Lý Đông Lâm và Lạc Thiên Ngưng đều kiên quyết phản đối việc sử dụng thế thân. Đó cũng không phải động tác nguy hiểm hay cảnh đấu võ chuyên nghiệp, không cần thiết dùng thế thân cho người xem có thể nghiệm không tốt. Cứ như vậy, hai bên lâm vào giằng co. Đoàn phim buộc phải tạm dừng công việc, diễn viên không hợp tác, không thể quay tiếp. Đạo diễn và Lý Đông Lâm đều buồn bực quay đầu lại. Chu Tử Phạm nghe nói chuyện này, liền gọi điện thoại cho Lạc Thiên Ngưng. Chị dâu nhỏ, em thực sự không thể quản được nó. Nếu không được, các người dùng thế thân đi. Nếu không quay được một nửa rồi thì cũng rất đáng tiếc. Được rồi, anh nói với Chu Tử Vũ, ngày mai không cần tới đoàn phim. Sau khi cúp điện thoại, Tương Đình ngăn cô lại. Thiên Ngưng, đừng xúc động. Chu Tử Vũ không tới, cái kịch bản này của cậu phải làm sao đây? Trình Giao cũng nói, suy nghĩ cách khác chút đi. Cứ như vậy đổi người thì thiệt hại quá lớn. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Hiện tại tớ chính là đang nghĩ cách. Chu Tử Vũ ở nhà một ngày, không đợi được Lạc Thiên Ngưng thỏa hiệp cho anh ta dùng thế thân. Sau một ngày nữa vẫn là không đợi được. Một tuần sau vẫn không có ai thông báo cho anh ta có thể dùng thế thân. Chu Tử Phạm trở về nhà, nhìn thấy anh ta hỏi, sao em vẫn ở nhà? Chu Tử Vũ nói, đợi Lạc Thiên Ngưng cho em dùng thế thân. Chu Tử Phạm sững sờ. Ồ, vậy em không cần phải đợi nữa. Hôm đó Thiên Ngưng gọi điện cho anh, nói cho em không cần phải đi quay phim nữa. Anh đây hai ngày nay bận quá nên quên mất việc này. Chu Tử Vũ tức giận dậm chân. Chuyện lớn như vậy còn có thể quên? Anh có phải là anh trai ruột của em không? Chu Tử Phạm nhún vai. Dù sao em cũng không muốn quay. Đây không phải là vừa vặn sao? Chu Tử Vũ á khẩu. Anh ta lái xe thẳng đến đoàn phim. Lúc anh ta lao vào, đạo diễn đang nói với Trình Giao về kịch bản. Cả đoàn phim vẫn đang bận rộn, chỉ thiếu mỗi Chu Tử Vũ mà thôi. Chu Tử Vũ chạy vào, có người ngẩng đầu nhìn anh ta, nói nhỏ vài câu rồi lại bắt tay vào làm việc. Đại khái anh ta là diễn viên đầu tiên bị đuổi ra khỏi đoàn phim. Chu Tử Vũ đi tìm đạo diễn, nhưng đạo diễn phớt lờ. Anh không thấy tôi đang bận nói chuyện với Trình Giao sao? Có chuyện gì lát nữa nói sau. Chu Tử Vũ đi tới ngăn cản Trình Giao. Trình Giao nhướng mắt, nhàn nhạt, nhạt lướt qua anh ta. Chu thiếu gia, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian chơi với anh. Hợp tác với Trình Giao lâu như vậy, hai người thường xuyên đấu võ mồm, thỉnh thoảng còn nhờ trợ lý đến giải vây, nhưng Trình Giao chưa bao giờ nhìn anh ta thờ ơ như vậy. Chu Tử Vũ đang tức giận, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng tới gần, anh ta vội vàng chạy tới hỏi, tại sao quay phim tôi cũng không biết. Lạc Thiên Ngưng cười, anh không phải là không muốn quay sao? Tôi đồng ý, anh có thể không cần đến nữa. Chúng tôi xóa những cảnh trước của anh đi, đổi diễn viên quay lại. Chu Tử Vũ chăm chỉ quay phim trong một tháng. Hiện tại Lạc Thiên Ngưng nói muốn xóa bỏ, anh ta gấp gáp. Dựa vào cái gì cô nói xóa bỏ nên xóa bỏ? Bằng việc tôi tìm thấy biên kịch, tôi tìm đến diễn viên, tôi đầu tư, tôi xóa bỏ nên xóa bỏ. Chu Tử Vũ lại không tim không phổi. Đó cũng chính là thứ anh ta nghiêm túc làm ra. Tức giận hét lên, cô có phải không có não không? Cô có biết bây giờ đổi diễn viên tôi sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền không? Là tôi có não mới có thể cảm thấy anh là Đỗ Học Lễ độc nhất vô nhị. Lạc Thiên Ngưng mắng lại, lại dương mắt lên nhìn anh ta một cái, thở dài nói, Chu tiên sinh, mời anh trở về. Tôi thiệt hại bao nhiêu tiền cũng không nhọc anh quan tâm. Chu Tử Vũ gấp, không phải chỉ dùng thế thân quay vài cảnh thôi sao? Cô phải đến nỗi này sao? Mặt mũi Lạc Thiên Ngưng tức giận. Đến nỗi, tôi vô cùng đến nỗi. Đoàn bộ đoàn phim vất vả làm việc, không thể vì tính khí của anh mà phó mặc. Chu Tử Vũ, tôi mời anh tới đã để nhờ anh hoàn thành Đỗ Học Lễ của bộ phim này. Nếu anh muốn làm Chu thiếu gia thì mời về nhà, tôi sẽ tìm diễn viên khác hợp tác với Trình Giao. Cùng lắm là xóa cảnh Đỗ Học Lễ nhân vật này, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép người vô trách nhiệm đảm nhiệm nhân vật nam chính này. Lạc Thiên Ngưng lớn tiếng. Chu Tử Vũ cứng họng. Trình Giao đến kéo Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng đi thôi. Thầy Đông Lâm đang đợi để thảo luận với bạn về sửa đổi kịch bản. Lạc Thiên Ngưng bước nhanh về phía Lý Đông Lâm. Chu Tử Vũ kéo Trình Giao lại hỏi: Tại sao muốn sửa đổi kịch bản? Trình Giao liếc nhìn anh ta. Bởi vì Thiên Ngưng và thầy Đông Lâm đều tin tưởng anh là Đỗ Học Lễ duy nhất, không có anh chỉ có thể sửa đổi kịch bản. Chu Tử Vũ há to miệng. Trình Giao lại nói: Chu Tử Vũ, tôi trước đó cho là anh chỉ là thiếu gia tính khí không tốt lắm, nhưng ít nhất không giống như trên mạng nói. Anh chỉ là một bình hoa không có kỹ năng diễn xuất mà chỉ có ngoại hình. Trình Giao, tôi không phải là... Chu Tử Vũ muốn phản bác. Vô luận anh có phải dạng này hay không, trong lòng tôi, một người thực sự yêu thích diễn xuất sẽ không bỏ cuộc giữa chừng như thế này. Trình Giao quay người bước trở lại phim trường, để lại một mình Chu Tử Vũ ngẩn ngơ. Nhìn Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao đang bận rộn trong đám đông, nhìn các công nhân hiện trường chạy xung quanh mang theo đạo cụ, anh ta chỉ là người ngoài cuộc. Rõ ràng là một tuần trước, anh ta là Đỗ Học Lễ duy nhất trong lòng họ. Một số nữ trợ lý sẽ đỏ mặt khi nhìn anh ta, chạy đến để được anh ta ký tên. Lúc đó Trình Giao cong môi khinh bỉ. Lạc Thiên Ngưng đẩy Trình Giao qua để chụp ảnh cùng. Hai người nhìn nhau chán ghét đối phương. Nhưng bây giờ mọi người đều rất bận rộn, anh ta giống như đột nhiên bị đuổi khỏi đoàn đội này. Lạc Thiên Ngưng đang nói cho anh ta rằng không có anh ta, thế giới này vẫn quay tròn. Khí thế của anh ta hung hung mà tính sổ, lại bị Lạc Thiên Ngưng cùng Trình Giao nói một phen á khẩu không nói được gì. Chu Tử Vũ trở về nhà, lần đầu tiên anh ta ngồi yên lặng ở nhà cả đêm. Anh ta hỏi Chu Tử Phạm: Anh à, em sai rồi sao? Chu Tử Phạm đi tới, sờ sờ cái trán của anh ta, nói: Không có sốt à? Chu Tử Vũ á khẩu. Chu Tử Phạm đưa áo khoác cho người giúp việc, ngồi trên sofa hỏi: Sao vậy? Bị Thiên Ngưng dạy dỗ. Chu Tử Vũ có chút đỏ mặt, cứng ngắc nói: Không có. Chu Tử Phạm lấy điện thoại di động ra: Vậy anh gọi điện hỏi cô ấy một chút. Chu Tử Vũ giật lấy điện thoại: Anh, em đã nói chuyện với anh đâu? Chu Tử Phạm thở dài, vỗ vỗ vai Chu Tử Vũ: Tiểu tử thối, Thiên Ngưng hao hết thiên tâm vạn khổ đào em đi đóng phim, không phải là vì chính em, mà là vì thành tựu sự nghiệp của cô ấy, cũng là vì thành tựu của em. Chu Tử Vũ nép vào ghế sofa, trầm mặc hồi lâu mới nói: Anh, em muốn diễn Đỗ Học Lễ. Chu Tử Phạm cười nói: Việc này anh không làm chủ được. Chu Tử Vũ bực bội: Anh đừng nói giỡn. Chu Tử Phạm lấy điện thoại qua, nói: Được rồi được rồi, hẹn Thiên Ngưng cho em gặp mặt một cái, chính mình nắm bắt cơ hội. Chu Tử Phạm gọi bạn bè nói là tổ chức tiệc tại nhà, đặc biệt gọi điện cho Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng đi cùng. Ngày hôm sau buổi tối, Mạc Đình Thâm đi cùng Lạc Thiên Ngưng lái xe đến nhà Chu Tử Phạm. Một đám nam nữ trong phòng tiệc đang nói chuyện trời đất âm thanh ầm ĩ. Mạc Đình Thâm nghiêng đầu nói với Lạc Thiên Ngưng: Không muốn chơi, chúng ta nên trở về. Lạc Thiên Ngưng cười gật đầu. Chu Tử Phạm lớn tiếng chào hỏi: Anh Thâm. Một nhóm người nhìn ra cửa, lễ phép chào hỏi Mạc Đình Thâm, tựa hồ mọi người đều biết anh. Triệu Huy buông tay kéo Chu Tử Phạm ra, bay tới như một con bướm bướm, âm thanh véo von: A Thâm, còn tưởng hôm nay anh sẽ không đến. Trước đây anh chưa từng đến loại tụ tập như thế này. A Ngưng muốn tới xem một chút cho nên mới tới, Mạc Đình Thâm nói. Triệu Huy sắc mặt thay đổi: Lạc tiểu thư cũng ở đây, cùng nhau chơi đùa đi. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Hợp đứng bên cạnh với người đàn ông trưởng thành như Mạc Đình Thâm, cô một mực không thấy sao? Chu Tử Phạm đi tới nói: Chị dâu nhỏ, uống ít một chút, nếu không anh Thâm sẽ phá nhà của em mất. Lạc Thiên Ngưng bất lực lè lưỡi: Vậy thì phá hủy à? Mấy người đàn ông đi đến gọi Mạc Đình Thâm trên mặt chuộc. Mạc Đình Thâm nói với Lạc Thiên Ngưng: Em đi cùng không? Chu Tử Phạm dắt Mạc Đình Thâm: Đừng diễn ân ái nữa, tách ra một chút thì thế nào? Chị dâu nhỏ có thể lạc ở nhà em sao? Lạc Thiên Ngưng cười: Em không đi, các anh chơi đi, em tùy tiện đi loanh quanh. Mạc Đình Thâm theo Chu Tử Phạm rời đi. Lạc Thiên Ngưng tìm một góc để ngồi. Loại tụ họp này cô để mặt Chu Tử Phạm tới đi loanh quanh cũng không có gì để chơi. Lạc tiểu thư. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên cạnh. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại. Lăng Tiêu. Lăng tiên sinh. Lạc Thiên Ngưng lễ phép chào hỏi. Lạc tiểu thư không thích loại tiệc này sao? Lăng Tiêu ngồi ở bên cạnh hỏi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không phải. Cũng không phải là không thích. Lăng Tiêu đưa cho Lạc Thiên Ngưng một ly rượu. Có thể uống không? Lạc Thiên Ngưng do dự, vẫn nhận lấy. Có thể uống một chút. Lạc tiểu thư có biết về chuyện gia đình của Đình Thâm không? Lăng Tiêu hỏi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Tôi không biết. Anh ấy không nói. Tôi cũng không có hỏi. Lăng Tiêu liếc nhìn cô, không nói gì, uống rượu vang đỏ, giơ tay nhấc chân, giống như vũ hội hóa trang vài năm trước. Lạc Thiên Ngưng nép mình trên ghế sofa, nhấp một ngụm rượu hoa quả mà Lăng Tiêu đưa cho cô. Hai người không nói tiếng nào, yên lặng uống rượu, nhìn đám người náo nhiệt, trầm mặc 2 phút. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Cô là Lạc Thiên Ngưng sao? Anh ta vẫn cầm ly rượu đỏ, nhìn đám người trước mặt, vẻ mặt như thường, như đang thản nhiên thảo luận về thời tiết. Lạc Thiên Ngưng dừng một chút. Vâng. Lăng Tiêu quay lại nhìn cô, giống như đang kiểm tra cô. Lạc tiểu thư, cô thần bí làm cho người ta không thể tin nổi. Nếu cô dám làm gì tổn thương Đình Thâm, cho dù cô thực sự là thiên kim Lạc gia, tôi cũng có thể đảm bảo cô không sống sót nổi đến ngày hôm sau. Lạc Thiên Ngưng nguyên bản một mực rất bị động. Khi đối mặt với Lăng Tiêu, cô luôn có cảm giác sợ hãi, sợ Lăng Tiêu nhận ra mình, sợ Lăng Tiêu nhớ tới đêm vũ hội hóa trang kia. Cho dù cô đeo mặt nạ, nhưng cô không thể nhớ rõ mình có tháo mặt nạ ở hành lang không có người nào đó hay không, hoặc ở gian phòng hay vệ sinh nào đó hay không. Chỉ cần Lăng Tiêu trở về điều tra, chắc chắn có thể tra được danh sách vũ hội, sau đó phát hiện ra cô đã sử dụng danh tính của người khác để tiến vào vũ hội. Tiếp đó, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được râu xuất quỷ nhập thần kia, nhìn thấy tấm ảnh kia giống ý đúc Lạc Thiên Ngưng. Nhưng khi Lăng Tiêu nói ra những lời này, Lạc Thiên Ngưng không còn sợ hãi nữa. Nếu Lăng Tiêu hạ quyết tâm điều tra cô, vậy chỉ là vấn đề thời gian. Cô che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào mắt của Lăng Tiêu. Anh lo lắng tôi sẽ làm hại anh ấy. Vậy đại khái anh có thể tiếp tục nghi ngờ tôi. Nhưng tôi mỗi lần sẽ không tốt tính như vậy. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy đi đến sân biệt thự. Hai anh em Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ ở căn biệt thự này. Trong sân có một bể bơi lớn, bên ngoài có vài người đang trò chuyện. Lạc Thiên Ngưng. Có người gọi cô. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại. Chu Tử Vũ đang mặc âu phục màu trắng, túi ngực cắm một bông hoa hồng. Anh ta thực sự là một thiếu niên môi đỏ răng trắng, dáng vẻ của Đỗ Học Lễ mà Lạc Thiên Ngưng mong muốn. Chu Tử Vũ bước tới nói. Nghịch chiến kia của cô vẫn đang quay à? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng vậy, đang quay. Chu Tử Vũ gãi đầu hỏi. Cô xóa đi phần của Đỗ Học Lễ. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đang điều chỉnh. Có chuyện gì sao? Chu Tử Vũ lúng túng nhìn xung quanh, lại lúng túng gãi đầu. Cái đó, nếu không để tôi đóng Đỗ Học Lễ. Cô không cần thay đổi kịch bản. Lạc Thiên Ngưng liếc anh ta một cái. Tôi không cần Đỗ Học Lễ như thế này. Tôi tin rằng khi sư phụ Lý Đông Lâm viết Nghịch Chiến, Đỗ Học Lễ trong suy nghĩ của anh ấy không phải là người chỉ biết hưởng phúc mà không chịu đựng được gian nan. Chu Tử Vũ lập tức nói. Tôi không cần thế thân, tôi sẽ tự đọc. Lạc Thiên Ngưng nhếch miệng. Tôi không tin. Tôi thực sự không cần thế thân. Còn kéo xe kéo thì sao? Không cần. Làm việc trên bến tàu? Không cần. Lăn lội trong bùn? Không cần. Quỳ xuống bị đánh? Chu Tử Vũ ngập ngừng. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Tôi liền biết. Chu Tử Vũ, đầu gối của anh là đầu gối. Đầu gối của diễn viên đóng thế cũng là đầu gối. Anh không muốn bị đánh, diễn viên đóng thế cũng không muốn bị đánh. Bởi vì anh là thiếu gia nhà họ Chu, cho nên là người trên cao sao? Chu Tử Vũ bất lực. Không phải chỉ làm phim thôi sao? Không đến mức nói như vậy với tôi đi. Tôi cũng không phải là người vô dụng như vậy đúng không? Lạc Thiên Ngưng nhún vai. Anh ở trong giới showbiz, ngoại trừ gương mặt này, thực sự vô dụng. Cô xoay người rời đi. Chu Tiểu Vũ gọi cô. Này Lạc Thiên Ngưng, tôi thực sự có thể. Lạc Thiên Ngưng mặc kệ anh ta. Chu Tiểu Vũ vội vàng xông lên đè bả vai của Lạc Thiên Ngưng. Tôi đã nói không cần thế thân, tôi có thể diễn. Lạc Thiên Ngưng cau mày. Buông ra. Chu Tiểu Vũ khí lực càng lớn hơn. Tôi không. Nếu cô đồng ý cho tôi trở lại quay phim, tôi liền buông tay. Anh không buông lòng. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh ta. Không buông lòng. Chu Tiểu Vũ trừng mắt nhìn lại. Lạc Thiên Ngưng nắm lấy cổ tay anh ta, nhanh chóng xoay người lại, một cái ném xinh đẹp qua vai. Người đàn ông cao 1m8 rơi xuống bể bơi, sóng nước gợn lăn tăn, nước còn bắn lên cả người Lạc Thiên Ngưng. Một đám người nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang đây, chỉ thấy Chu Tiểu Vũ luôn kiêu ngạo từ trong bể bơi leo lên. Bộ quần áo tử tế đã ướt sũng, trên người chỉ còn lại hai cánh hoa hồng rũ xuống, tóc ướt dính sát ra đầu, chật vật đến cực điểm. Anh ta thực sự không nhịn được, cũng không để ý đến chính mình mà cầu xin Lạc Thiên Ngưng để cho anh ta trở lại đoàn phim. Chỉ vào Lạc Thiên Ngưng hét lên. Cô có phải là con gái hay không? Anh ta lớn như vậy, phụ nữ bên cạnh cũng là ôn nhu săn sóc, nào có giống Lạc Thiên Ngưng dạng này. Ném anh ta xuống nước bằng một cái qua vai, ngã thất điên bắt đảo. Lạc Thiên Ngưng nhếch miệng. Tôi đã nói anh buông ra, anh không buông. Chu Tử Vũ á khẩu, làm sao anh ta biết cô có bao nhiêu khí lực. Triệu Hy nghe tiếng chạy tới, lo lắng sai người hầu đi lấy khăn, nhìn Lạc Thiên Ngưng để trách móc. Lạc tiểu thư, cô thật quá đáng. Tử Vũ còn nhỏ, cho dù xúc phạm cô cũng không thể đẩy cậu ấy xuống nước. Cả A Thâm và Tử Phạm đều không dạy dỗ qua cậu ấy thế này. Lạc Thiên Ngưng cười. Cô Triệu, xin hỏi cô lấy thân phận gì vì Chu Tử Vũ bênh vực kẻ yếu? Chu Tử Vũ tôi còn nhỏ đi nữa cũng là người trưởng thành, tôi nghĩ anh ta có thể tự mình giao tiếp với tôi. Về phần Bạc Đình Thâm và Chu Tử Phạm có thể vì thế mà trách cứ tôi hay không, cô bây giờ liền có thể đi cáo trạng, tôi cũng sẽ không trách. Triệu Huy cắn cắn môi, vẻ mặt đáng thương không nói lời nào, cầm lấy khăn của người hầu muốn lau tóc cho Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ lại tránh ra, tự cầm khăn qua trùm lên trên đầu. Lăng Tiêu bước tới nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nói. Lăng tiên sinh có phải cũng cảm thấy tôi không nên ném qua vai? Lăng Tiêu lắc đầu. Lạc tiểu thư thân thủ không tệ. Mạc Đình Thâm và Chu Tử Phạm vội vàng chạy tới. Chu Tử Phạm ngược lại hững hờ, anh ta nhìn bộ dạng chật vật của Chu Tử Vũ cười. Làm sao? Chu Tử Vũ tức giận cáo trạng. Lạc Thiên Ngưng nhất định chính là một người đàn ông. Chu Tử Phạm cười phốc phốc, quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng. Chị dâu nhỏ, chị ném nó. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng vậy, anh ta giữ tôi không buông, tôi không còn cách nào khác là ném anh ta xuống. Mạc Đình Thâm lấy khăn của người hầu lau vết nước trên người cô. Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đánh nhau với người khác? Chu Tử Vũ động thủ không biết nặng nhẹ, bị thương thì phải làm sao bây giờ? Lạc Thiên Ngưng cười hắc hắc. Không sao, không bị thương. Chu Tử Vũ á khẩu. Anh ta mới là người bị thương được không? Rõ ràng anh ta là nạn nhân, tại sao không ai quan tâm đến anh ta? Triệu Hy nhu nhược nói một câu. Cũng may là Tiểu Vũ biết bơi, nếu không Lạc tiểu thư đùa thế này. Nếu Tiểu Vũ bị thương... Chu Tử Phạm bước tới an ủi. Không có việc gì, đây không phải là không bị thương sao, đừng lo lắng. Chu Tử Vũ bĩu môi. Anh ta căn bản vốn không khiến Triệu Hy lo lắng anh ta. Lạc Thiên Ngưng xem như bó tay rồi. Chẳng lẽ Triệu Hy này để yên một chút nên cảm thấy khó chịu sao? A Thâm, thần thủ Lạc tiểu thư. Triệu Hy còn muốn nói gì, Lạc Thiên Ngưng nắm lôi cổ áo của Mạc Đình Thâm. Em không muốn chơi nữa, chúng ta đi chứ? Mạc Đình Thâm gật đầu. Được, đi thôi. Anh kéo Lạc Thiên Ngưng, quay đầu nhìn Chu Tử Vũ một cái. Nếu có lần sau, không phải là A Ngưng động thủ. Chu Tử Vũ á khẩu. Nếu Mạc Đình Thâm động thủ với anh ta, không bằng anh ta trực tiếp tự mình nhảy xuống Thái Bình Dương cho rồi. Triệu Hy nhìn theo bóng lưng của Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng. A Thâm cũng quá che chở cho Lạc tiểu thư. Tử Vũ cậu ấy. Tôi thế nào? Tôi không sao. Chu Tử Vũ cầm khăn tắm trở về phòng. Triệu Hy quay lại nhìn Chu Tử Phạm, nhưng lại nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của Chu Tử Phạm. Triệu Hy hoảng sợ túm lấy góc áo của Chu Tử Phạm. Tử Phạm, dù sao em cũng chỉ lo lắng cho Tử Vũ, rơi xuống nước không phải chuyện nhỏ. Chu Tử Phạm bất lực nói. Tiểu Hy, anh Thâm là nghiêm túc với chị dâu nhỏ, em đừng nên có tâm tư gì khác. Triệu Hy ủy khuất nói. Nhưng rõ ràng là em gặp A Thâm trước, chúng em lớn lên cùng nhau. Anh cũng lớn lên cùng với em. Em có thể nhìn thấy anh sao? Chu Tử Phạm hỏi. Triệu Hy bật khóc. Chu Tử Phạm thở dài. Loại chuyện này cho tới bây giờ cũng không phân trước sau. Bằng không anh ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, em làm sao có thể không nhìn ra? Chu Tử Phạm bước vào sảnh tiệc. Triệu Hy đứng một mình bên bể bơi, nhìn theo bóng lưng của Chu Tử Phạm, siết chặt tay. Nếu không có Lạc Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm hẳn là của cô ta mới đúng. Nhưng bây giờ, nếu không có Mạc Đình Thâm, cô ta không thể buông tay với Chu Tử Phạm, chỉ có thể là hào môn đế đô. Cô ta không thể gả cho một gia đình nghèo khó. Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng trở lại biệt thự Thiên Phủ, hỏi. Em thực sự ném Chu Tử Vũ xuống hồ bơi? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Mạc Đình Thâm bất lực xoa tóc cô. Về sau có chuyện gì, cố gắng đừng tự mình động thủ. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói. Em thích tự mình giải quyết. Nếu anh động thủ, Chu Tử Vũ sau này sẽ càng làm phiền em. Mạc Đình Thâm nở nụ cười. Đây là dự định tự đào lên biến thành của mình sao? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng vậy, Chu Tử Vũ rất có tiềm năng, cũng như Trình Giao vậy, có rất nhiều điều đáng để em khám phá. Nói về sự nghiệp của cô, ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng lấp lánh. Mạc Đình Thâm rất thích dạng này của cô, tựa hồ không có cái gì không qua được. Không định chuyển về sao? Mạc Đình Thâm đột nhiên hỏi. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ, mới hiểu được Mạc Đình Thâm hỏi cô có muốn chuyển về Thịnh Cảnh hay không. Cô ấy ậm ừ hai lần. Không được, em sống với ông nội rất tốt. Mạc Đình Thâm cũng không ép buộc. Đừng để Lạc Gia Tuyết bắt nạt em, nhớ kỹ, gọi điện thoại cho anh. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, xoay người bấm chuông cửa. Khi cửa biệt thự mở ra, giọng nói lo lắng của Đàm Kiệt truyền đến. Thiên Ngưng, là cô sao? Đúng, tôi đã trở lại. Đàm Kiệt chạy ra ngoài nhìn cô nói. Nếu cô không trở về, lão gia liền muốn cho tôi đi tìm cô. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Tôi chỉ đi ra ngoài dự tiệc, không cần lo lắng. Mạc Đình Thâm cau mày. Anh từng nhìn thấy người này trong những bức ảnh mà Tiêu Nhuệ đưa cho xem. Trong biệt thự Lạc Thiên Ngưng ở Hải Thành đặc biệt mua, một trong số những người cô đích thân đến đón ở sân bay có cậu bé này. À Ngưng, cậu ta là ai? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng lấy lại bình tĩnh. Đây là Đàm Kiệt, tài xế kiêm vệ sĩ của em. Vì đã giữ Đàm Kiệt bên mình nên cô phải chuẩn bị tốt mọi thứ. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Thâm, hy vọng anh sẽ không làm cho mình khó xử. Mạc Đình Thâm cười nói. Tốt lắm, có người bảo vệ em, anh sẽ yên tâm hơn một chút. Anh quay người trở lại xe. Lạc Thiên Ngưng thở dài một hơi, đi theo Đàm Kiệt trở về biệt thự. Mạc Đình Thâm gọi điện thoại cho Tiêu Nghệ. Để anh điều tra đâu? Điều tra thế nào rồi? Tiêu Nghệ bất lực. Boss, tôi thực sự không có lười biếng, nhưng thực sự không tra được quá nhiều tin tức. Mạc Đình Thâm vuốt mi tâm. Đem những gì anh tra được nói cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu sẽ điều tra với anh. Phải nhanh một chút. Tiêu Nhuệ đồng ý cúp điện thoại. Mạc Đình Thâm dựa vào trong xe, nhắm mắt lại. Khuôn mặt tươi cười lưu luyến của Lạc Thiên Ngưng hiện lên trong đầu anh. Làm sao có thể? Một người là sát thủ nổi tiếng quốc tế, một người là thiên kim yên tĩnh vô danh của Lạc gia. Anh đã thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng một lần rồi lại một lần bị sự thật trước mắt đánh bại. Lạc Thiên Ngưng bí ẩn hơn những gì anh biết, mà anh không muốn nhìn trộm bí mật của cô. Anh mong muốn chỉ có sự thật về cô cùng sự bình an của cô. Ngày hôm sau, Đàm Kiệt lái xe đưa Lạc Thiên Ngưng đến nhà họ Chu từ sáng sớm. Người hầu ra mở cửa hỏi. Lạc tiểu thư, có chuyện gì vậy? Lạc Thiên Ngưng nói. Chu Tử Vũ có ở nhà không? Tôi tìm anh ấy. Có, thiếu gia còn chưa có dậy. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Vậy thì phiền cô đi đánh thức anh ta. Người hầu có chút khó xử. Tiểu thiếu gia không thích ngủ bị người khác quấy dậy. Lạc Thiên Ngưng xua tay. Không sao, vậy tôi đi gọi anh ta dậy. Mời Lạc tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng cùng Đàm Kiệt bước vào, ngồi trong phòng khách. Đàm Kiệt, anh đi đi. Không cần biết dùng cách gì, để anh ta tỉnh là được. Đàm Kiệt đi theo người hầu lên lầu. 10 giây sau liền vang lên âm thanh như heo bị giết. Lạc Thiên Ngưng suýt chút nữa không kìm được mà phun nước bọt ra ngoài. Đàm Kiệt đi xuống lầu, nói: Nghe thấy không? Tuyệt đối tỉnh. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Chu Tử Vũ mặc áo ngủ chạy xuống, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng nhàn nhã uống nước trên sofa, liền hét lên: Cô có phải là phụ nữ hay không? Sáng sớm chạy tới nhà người ta đánh thức tôi. Lạc Thiên Ngưng đặt ly xuống, nhìn anh ta: Là tôi, cho nên tôi kêu Đàm Kiệt đi gọi anh, không phải tự mình đi. Chu Tử Phạm bước vào phòng khách hỏi: Chị dâu nhỏ tới à? Lạc Thiên Ngưng gật đầu: Đến tìm Chu Tử Vũ. Chu Tử Phạm liếc mắt nhìn Chu Tử Vũ xù lông, choáng váng: Dậy sớm như vậy, làm sao làm được? Đàm Kiệt đến trước mặt Lạc Thiên Ngưng, tựa như tranh công nói: Tôi thuận tay từ trong bếp lấy ra một túi đá viên nhét vào chăn nên gọi tỉnh. Lạc Thiên Ngưng, Chu Tử Vũ và Chu Tử Phạm cùng nhau á khẩu. Vẻ mặt của Chu Tử Vũ tái xanh vì tức giận. Chu Tử Phạm bắt đắc dĩ giải vây: Chị dâu nhỏ, ăn sáng chưa? Có muốn cùng nhau ăn một chút không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: Tôi tới đây đón Chu Tử Vũ đến phim trường. Chu Tử Vũ sững sờ, hai mắt sáng lên: Cô đồng ý cho tôi trở về đóng Đỗ Học Lễ. Xem tình hình, Lạc Thiên Ngưng nói. Chu Tử Vũ lên lầu thay quần áo, lại chạy tới phòng ăn cánh bánh bao, đi theo Lạc Thiên Ngưng lên xe. Khi cô đến phim trường, tạo hình nữ ca sĩ của Trình Giao vẫn như trước. Thấy Chu Tử Vũ đến, cô ấy hỏi: Xác định là không cần thế thật. Chu Tử Vũ bĩu môi: Tiểu thiếu gia mới không giống cái bình hoa được nhắc đến trên mạng đâu. Lạc Thiên Ngưng nhờ chuyên gia trang điểm cho Chu Tử Vũ, đóng thử mấy cảnh tìm trạng thái. Cảnh quay Đỗ gia suy bại, Đỗ Học Lễ tàn nát cửa nhà, mẹ ốm nặng, Đỗ Học Lễ chỉ có thể ra ngoài tìm việc kiếm tiền mua thuốc. Anh ta bê hàng hóa từng bước xê dịch, bị quản đốc quất roi vào người, kêu lên: Mau lên, chưa ăn cơm sao? Đỗ Học Lễ quả thật đã nhiều ngày không ăn no. Anh ta chưa bao giờ làm việc nặng nhọc như vậy, người chịu không nổi, lát sau liền bị bến tàu đuổi việc. Anh ta chạy đi kéo xe cho người khác, chạy chậm không làm được việc. Đỗ Học Lễ không còn cách nào khác là phải vay tiền từ những người bạn cũ của mình. Anh ta đi đến nơi nào vay tiền đều bị cự tuyệt, không ai cho anh ta vay. Nha Như đưa tiền tới, Đỗ Học Lễ không ngờ rằng vào lúc này người duy nhất sẵn sàng giúp đỡ anh ta lại là cô ca sĩ có thân thế thấp kém này. Mẹ của Đỗ Học Lễ mất vì bệnh hiểm nghèo, Đỗ Học Lễ hoàn toàn không còn hy vọng gì, chạy đến vũ trường uống rượu say xỉn, gây rối đánh nhau, bị người trong vũ hội đánh ngã xuống đất rồi văng ra ngoài vũ trường. Đạo diễn kêu lớn tiếng: Cắt, cho các người kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh Đỗ Học Lễ chứ không phải là đấm bóp cho anh ta. Cho dù là giả thì cũng cần phải thêm lực một chút. Mấy diễn viên quần chúng gật đầu, vẫn là động tác mềm nhũn. Ai mà không biết Chu Tử Vũ chính là thiếu gia nhà họ Chu, đại ma vương nổi tiếng trong giới giải trí, ai mà dám đánh anh ta. Chu Tử Vũ nhìn Lạc Thiên Ngưng khiêu khích, ánh mắt nói: Không phải ta làm không tốt, mà là không ai dám đánh ta, ta có thể làm gì? Lạc Thiên Ngưng đứng dậy đi tới hỏi: Đánh anh ta khó lắm hay sao? Anh ta là Đỗ Học Lễ, không phải Chu Tử Vũ. Mấy diễn viên quần chúng cúi đầu không dám nói lời nào. Lạc Thiên Ngưng không dễ chọc, bọn họ cũng biết, thế nhưng Chu Tử Vũ bọn họ cũng không dám đắc tội. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía Chu Tử Vũ: Cảnh này không tốt, hôm nay tiếp tục quay. Chu Tử Vũ cãi lại: Nếu bọn họ không đánh, tôi có thể làm gì? Lạc Thiên Ngưng hét lên: Đàm Kiệt, lại đây. Đàm Kiệt đi tới hỏi: Có chuyện gì vậy? Lạc Thiên Ngưng chép miệng: Đánh anh ta. Đàm Kiệt chỉ vào Chu Tử Vũ, sau đó chỉ vào chính mình hỏi: Tôi? Đánh anh ta. Đừng làm loạn nữa, tôi sẽ đánh anh ta tàn phế mất. Chu Tử Vũ nói. Có bản lĩnh thì đánh đi. Anh ta cũng không tin đêm qua bị Lạc Thiên Ngưng đánh lén mới rơi xuống bể bơi, anh ta không có khả năng không đánh lại ai. Đàm Kiệt này thoạt nhìn giống như một cậu bé nhỏ tuổi hơn anh ta, không cao bằng anh ta, khí lực hẳn là cũng như vậy. Đàm Kiệt im lặng lắc đầu, bước tới đấm vào bả vai Chu Tử Vũ, duỗi tay ra đem hai tay anh ta vắt chéo sau lưng đè xuống sàn. Đàm Kiệt động tác quá nhanh, Chu Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng liền bị chế phục. Đàm Kiệt buông tay. Tôi nói này, tôi đánh anh sẽ tàn phế. Chu Tử Vũ không tin, nhảy dựng lên tấn công Đàm Kiệt. Đàm Kiệt cúi xuống vung chân, Chu Tử Vũ nặng nề ngã xuống đất. Dạo tôi một hồi. Bên cạnh Lạc Thiên Ngưng cũng là quái thai, Đàm Kiệt này không phải là tài xế sao, tại sao đánh nhau lại giỏi như vậy? Lạc Thiên Ngưng kéo Chu Tử Vũ lên. Hoặc là diễn viên quần chúng diễn với anh, hoặc là Đàm Kiệt sẽ diễn cùng anh chọn đi. Nhanh lên, quay phim, Chu Tử Vũ nói. Chu Tử Vũ nằm trên mặt đất ôm đầu, diễn viên quần chúng đá vài cái tượng trưng, cảnh này liền qua. Chu Tử Vũ vỗ bụi trên người, anh ta lớn như vậy, bị đánh đều do Lạc Thiên Ngưng này. Trong cơn mưa tầm tã, Đỗ Học Lễ bị thương, nằm trong bùn, anh ta nghĩ, tính dứt khoát chết như này, không còn hy vọng sống. Mưa trên đầu liền biến mất, Đỗ Học Lễ mở mắt ra, chiếc ô trắng trơn che khuất tầm nhìn của anh ta. Thứ đập vào mắt anh ta là một khuôn mặt quyến rũ và kiêu sa của Nhan Như. Đạo diễn lại hét lớn. Cắt. Đỗ Học Lễ, đừng nhìn Nhan Như ngu ngốc như vậy, được không? Anh là một công tử nhà giàu hư hỏng, tuyệt vọng với cuộc sống, còn có tâm mà đi ngắm mỹ nữ. Trình Giao mặt đỏ bừng, cô ấy quay người trang điểm lại. Chu Tử Vũ lúng túng sờ mũi, anh ta cũng không muốn, nhưng chuyên gia trang điểm này trang điểm cho Trình Giao quá đẹp. Lần quay thứ hai, Đỗ Học Lễ nhìn vẻ mặt mê hoặc của Nhan Như, nhưng trong mắt không có tia sáng nào, nhếch miệng cười mỉa mai. Lưu lạc đến mức này, một nữ ca sĩ hèn mọn tới thương ngại anh ta. Lạc Thiên Ngưng xem cảnh diễn của hai người, cô biết mình đã không chọn sai. Chu Tử Vũ thực sự là một bảo vật. Kể từ khi Chu Tử Vũ từ bỏ diễn viên đóng thế, hoàn toàn chấp nhận sự sắp xếp của Lạc Thiên Ngưng, hoàn toàn hòa nhập vào vai Đỗ Học Lễ, Chu Tử Vũ và Trình Giao ngày càng hợp tác ăn ý. Lạc Thiên Ngưng đã bớt lo lắng, không còn thường xuyên đến đoàn phim nữa. Cô tin tưởng Chu Tử Vũ tìm đến đạo diễn và thầy Lý Đông Lâm sẽ cho ra đời nghịch chiến hoàn hảo nhất. Lạc Gia Tuyết bên kia dựa vào bộ phim Thanh Xuân một mực tuyên truyền, dù chưa phát sóng nhưng đã tung ra một loạt ảnh để người hâm mộ lấp liếm màn hình. Ngoài việc giúp Lạc Gia Tuyết tuyên truyền rộng rãi, Lạc Gia Hân còn đưa Tống Vũ Huy có mặt ở mọi nơi. Tống Vũ Huy dựa vào bề ngoài xuất chúng cũng giành được một lượng lớn fan hâm mộ. Sau buổi biểu diễn của Lăng Thước, Đặng Nghị đã tham gia một số chương trình tạp kỹ, sự nổi tiếng của anh ta cũng đã tăng lên. Tận dụng cơ hội này, Lạc Thiên Ngưng giúp Đặng Nghị bắt đầu tuyên truyền, chuẩn bị cho album đầu tiên của anh ta. Truyền thông Thiên Mặc dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng trong mắt của Lạc Gia Tuyết, Lạc Thiên Ngưng hiện tại chẳng làm nên trò trống gì. Cô suốt ngày chạy ngược chạy xuôi không biết bận rộn cái gì. Với Tương Đình quái thai trang điểm đậm kia ở cùng một chỗ, chỉ có thể ở trường học tìm cảm giác tồn tại. Lạc Thiên càng ngày càng yêu thương Lạc Gia Tuyết, cũng rất ít khi đến xem Lạc Thiên Ngưng ở với ông cụ bên này. Có vẻ lần cãi nhau đó đã thành sự thực, bọn họ thực sự đoạn tuyệt quan hệ cho con. 3 tháng sau, Thanh Xuân chính thức ra mắt. Ngay khi phát sóng, rating đã tăng chóng mặt. Dù kỹ năng diễn xuất của Lạc Gia Tuyết còn khá đơ, nhưng ngoại hình và tính cách rất đáng yêu, cô ta đã tạo nên cơn sốt trên mạng. Mà Nghịch Chiến tuyên truyền phát sóng vào một tuần sau, lúc này danh tính của nữ chính vẫn chưa được công bố. Đây là một thử thách vô cùng lớn, từ trước đến nay chưa từng có bộ phim truyền hình nào giữ bí mật về nhân vật nữ chính như vậy. Đến khi phim truyền hình hoàn tất, một tuần trước khi phát sóng, khán giả và người hâm mộ vẫn chưa biết nữ chính là ai. Trên mạng chia thành hai phe, một phe cho rằng nhân vật nữ chính của Nghịch Chiến có thể là Tưởng Duyệt Phi của truyền thông Hoa Lạc, người ôn nhu dịu dàng. Phe còn lại cho rằng Lạc Gia Hân phù hợp nhất với hình tượng Nhan Như, quyến rũ xinh đẹp. Đề tài thảo luận này một hồi lấn át Thanh Xuân. Lạc Gia Hân tức giận ném chiếc điều khiển từ xa đi. Sau khi biết Nghịch Chiến sẽ được quay thành phim truyền hình, cô ta tranh thủ qua vai diễn Nhan Như này. Nhưng đạo diễn và biên kịch nói rằng nữ chính đã được quyết định. Lạc Gia Hân chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại xem ra cư nhiên bị Tưởng Duyệt Vi đoạt mất. Tưởng Duyệt Vi là cái thá gì? Một minh tinh tuyến 2 bị cô ta chèn ép nhiều năm như vậy, không có ngày nổi danh mà thôi, dựa vào cái gì mà tranh với cô ta. Ngày hôm sau, một người ẩn danh đã đăng một bài về cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Tường Duyệt Phi. Biết rõ về việc cô ta đã qua lại với bao nhiêu nam minh tinh người mẫu, mặc dù Hoa Lạc đã cố gắng rũ bỏ điều này, nhưng sự việc vẫn gây ra rất nhiều phong ba không nhỏ. Ngô Tĩnh trực tiếp gọi điện cho Lạc Thiên Ngưng, bảo Lạc Thiên Ngưng đến Hoa Lạc một chuyến. Lạc Thiên Ngưng vừa mới tới Hoa Lạc đi lên lầu, nên nhìn thấy Tường Duyệt Phi đang dạy dỗ một tiểu minh tinh. Mặc dù không hùng hổ dọa người như Lạc Gia Hân, nhưng cũng châm biếm cực điểm. Lạc Thiên Ngưng nhớ tới khi cô mới tới Hoa Lạc, Tường Duyệt Phi bị Lạc Gia Hân khinh dễ không dám đáp trả. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, đều là người cùng đường. Lạc Thiên Ngưng bước vào văn phòng của Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh hỏi thẳng: "Chuyện này có phải Lạc Gia Hân làm không?" Lạc Thiên Ngưng chậm rãi ngồi xuống. "Chị Ngô đã có câu trả lời trong lòng, tại sao phải hỏi tôi?" Ngô Kinh tức giận sắp bốc khói. "Lạc Gia Hân này, nếu như hồi đó tôi không dẫn dắt cô ta như vậy, thì cô ta có được ngày hôm nay sao? Bây giờ cứng cánh rồi, còn dám thách thức tôi như vậy." Lạc Thiên Ngưng rót một cốc nước cho chị ấy. "Được rồi, không phải sớm biết cách Lạc Gia Hân làm người rồi à? Đừng tức giận." Ngô Tĩnh uống một ngụm, thuận khí. "Nghịch chiến kia không biết là do ai quay, nửa điểm tin tức cũng không có. Nữ chính sao có thể là Tường Duyệt Vi? Lạc Gia Hân đúng là chó dại cắn người linh tinh." Lạc Thiên Ngưng cười. "Ừ, Lạc Gia Hân quả thực là một con chó dại." Ngô Tĩnh nghiến răng nghiến lợi. "Chuyện này không thể cứ cho qua như vậy." Lạc Thiên Ngưng hỏi. "Nếu không thì cho cô ta thấy chút màu sắc." Ngô Tĩnh nhìn cô. "Cô có ý gì?" "Cô ta hiện tại tận lực nâng đỡ Lạc Gia Tuyết và Tống Vũ Huy, tùy tiện động một cái cũng là thương cân động cốt. Hoa Lạc không phải vừa ký hợp đồng với cái tên xếp thứ hai của Thiên Tuyển Chi Tử kia sao? Lấy ra dùng." "Sao lại không động đến Lạc Gia Tuyết?" Ngô Tĩnh hỏi. "Chị Ngô, Lạc Gia che chở Lạc Gia Tuyết như bảo bối, chị dám động vào cô ta? Vẫn là giao cho tôi." Ngô Tĩnh bất lực. "Cũng không biết gia đình các người xảy ra chuyện gì, có thể đấu nhau thành cái dạng này." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu uống nước nói. "Đó là nhà của bọn họ, không phải là nhà của tôi. Vị trí thứ hai trong Thiên Tuyển Chi Tử là Lương Nguyên Kiệt cùng Đặng Nghị đều rất am hiểu tình ca. Lạc Thiên Ngưng lấy danh nghĩa Thiên Thành cùng Lương Nguyên Kiệt mà Ngô Tĩnh cho mượn, cùng Đặng Nghị hát hai ca khúc đặt trong album. Sau khi tin tức được tung ra, dậy sóng internet một lần nữa, sự hợp tác giữa hai ca sĩ tân binh đã thu hút vô số kỳ vọng từ người hâm mộ. Đặng Nghị đóng vai trò là ca sĩ, một lần nữa được đẩy lên đỉnh cao của sự nổi tiếng.